mấy chứ không biết là phòng nào, tầng nào. Bèn gõ cửa từng nhà một, nói mình là người giao hàng. Tôi không biết rốt cuộc Ngũ và Tiêu Tiêu đã nói gì. Ngũ không chịu nói rõ, chỉ nói họ mau chóng làm hòa, rồi ngay sau đó quyết định đi làm visa, mua vé máy bay, đặt khách sạn rồi bay thẳng đến châu Âu. Trước khi đi họ không nói với ai, đến châu Âu mới gọi về nhà. Lúc người lớn hai bên ý thức được thì đã muộn. Không có hôn lễ huyên náo, không có tiệc cưới linh đình. Hai người đứng trước một giáo đường nhỏ ở London. Tiêu Tiêu mặc váy cưới, Ngủ mặc vest chú rể, nhờ người đi đường chụp hộ rất nhiều ảnh. Ảnh chụp bình thường, cũng không chỉnh sửa gì, nhưng nhìn thấy rõ gương mặt hai người hạnh phúc rạng rỡ. Tiêu Tiêu ôm những tấm hình này như ôm báu vật, cho chúng tôi xem xong lại ôm chặt vào lòng. Không làm đám cưới em có hối hận không? Ngủ thấp giọng hỏi. Không hối hận, Tiêu Tiêu lắc đầu, cười nói. Đối với em, đây là hôn lễ tuyệt vời nhất. Ngủ lại cười ngớ ngẩn. Chúng ta vẫn nói mọi thứ đều phải tốt nhất, trai tài gái sắc, hoàn mỹ vẹn toàn. Nhưng trên đời này xưa nay vốn không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Như áng mây và bầu trời, như cơn gió và thảm cỏ, như chúng mình trong đôi mắt của nhau. Tôi không đoán được lời từ biệt nào là mãi mãi chia xa. 1. Tôi thức tình vào 6 giờ 1 phút tối thứ 6 tuần này. Anh gửi tin nhắn nói, chia tay đi. Tôi sững sờ khoảng 5 phút. Đó là một ngày thứ tư rất đổi bình thường. Chiều đến, chúng tôi ngồi ăn với nhau ở Quốc Viên. Kế hoạch giảm béo tôi kêu gào thực hiện bấy lâu thoáng chốc bị hủy hoại bằng một đĩa mì tương thịt. Trước khi ăn, tôi nói với anh, em chỉ ăn một ít thôi, thật đấy, còn lại để anh ăn. Tôi không thích lãng phí nhưng sức ăn không tốt, cứ món nào không ăn được là tôi chuyển cho anh. Khi ăn, anh cứ kể chuyện về một người bạn cùng phòng thích ăn kem. Tôi ăn hết đĩa mì trong lúc bị món kem trong câu chuyện hấp dẫn. Thế là vừa ăn xong, chúng tôi cùng đến siêu thị Quốc Viên mua kem. Nhưng tôi chỉ muốn nhìn kem cho no mắt, mà anh lại cứ khăng khăng đòi ăn. Anh lấy một hộp kem, nằng nặc đòi đi. Tôi không đồng ý, bảo anh tối đến mua sau. Tối đến, chúng tôi cùng xem Trung Quốc trên đầu lưỡi ở thư viện. Tôi cảm khái, quả nhiên chúng ta chỉ toàn ăn để sống. Trung Quốc trên đầu lưỡi là một bộ phim truyền hình tài liệu của Trung Quốc về lịch sử thực phẩm, ăn uống và nấu ăn ở Trung Quốc. Sau đó, chúng tôi cùng đến siêu thị mua kem. Tôi mua một cái pudding nhỏ, anh mua một cốc kem sầu riêng. Ở tầng 2 nhà ăn ở Mai Viên, chúng tôi trò chuyện về việc anh sắp tốt nghiệp và vài chuyện không hề liên quan đến việc hai đứa sắp chia tay. Anh vẫn đưa tôi đến ký túc xá ở Mai Viên. Tôi nói, tạm biệt. Sau đó tôi quay đầu, như bị ma quỷ xui khiến mà nói với anh, yêu anh. Anh cười khẽ nói, yêu em. Tôi vẫn về phòng như thường ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều sẽ gửi một tin nhắn WeChat. Sau đó chúng tôi nói chuyện phím. Thời gian này là khoảng 12 giờ đêm. Tôi bỏ đi thể diện và xem trang cá nhân trên mạng xã hội của người yêu cũ anh. Biết được lần gần nhất anh ghé thăm là 3 tuần trước. Sau đó tôi thất vọng, bất lực rồi căm phẫn, mắng chửi anh. Hôm đó tôi trằn trọc mất ngủ cả đêm. Nỗi ghen tị và bất an khiến lòng người nảy sinh cái chua ngoa mà bản thân không hề muốn. Thứ năm, tôi học ở thư viện gần 7 tiếng đồng hồ. Đó là ngày học tập hết năng suất của tôi kể từ khi hai đứa yêu nhau. Trong khoảng thời gian đó, anh gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Thái độ của tôi vẫn bình thường. Thứ sáu, tôi nhắn tin cho anh. Anh muốn đi xem kịch không? Anh trả lời, đợi tan học gọi lại nhé. Hết giờ tôi gọi điện, anh đưa ra một lý do vừa nghe liền biết là viện cớ để từ chối. Cuối cùng, anh nói lời chia tay. Đây không phải là kể chuyện cũ. Lần gần nhất tôi gặp anh vẫn là buổi tối thứ tư kia, dưới ánh đèn sáng rực ở đại sảnh Mai Viên. Luôn có một cô quản lý chán chường ở đó ngày ngày ngắm những đôi tình nhân bệnh rịnh quyến luyến như thế. Lần tới tôi gặp anh sẽ là bao giờ? Có lẽ chẳng bao giờ nữa. 2 tháng nữa, anh sẽ đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, đổi một số điện thoại mà tôi không biết. Làm sao tôi tìm được anh nữa? Có lần tôi đùa, anh mà đến chỗ khác thì em thật sự không tìm được đâu. Anh hơi ngẩn ra rồi nói, nghỉ hè năm nay cùng về nhà đi, anh sẽ chỉ cho em nhà của anh. 2. Buổi tối trước ngày nhập học đại học, tôi có một mối tình không rõ ràng. Kỳ nghỉ hè năm lớp 13, tôi và anh hẹn nhau đi Trương Gia Giới chơi. Hai người ở một nơi xa lạ, chuyện gì cũng phải tự xử lý, từ việc lúc leo núi có nên mua một quả dưa chuột hay không, cách móc nối với hướng dẫn viên du lịch ở điểm tham quan tiếp theo, cho đến việc sau khi phải giải thích thế nào với phụ huynh về chuyến đi bất ngờ xa 2.000 cây số này. Mỗi ngày gặp bao nhiêu chuyện phiền toái. Vào ngày thứ ba của chuyến du lịch, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Đây là mối tình chật vật nhất của tôi. Trên tàu về nhà, anh rúc đầu vào ngực tôi như một đứa trẻ, nói, xin lỗi. Tôi cũng khẽ nói, không sao. Anh phải xuống ở Trịnh Châu, còn tôi phải đi thêm 6 tiếng xe buýt mới về đến Sơn Tây. Số đường có nhiều điểm để cảm khái. Tàu đến ga Trịnh Châu vào một buổi sáng mưa lất phất. Chúng tôi che chung một chiếc ô đi tới gần ga tàu ăn súp cay, ăn đến chảy cả nước mắt. Anh tiễn tôi lên tàu, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc áo sơ mi anh đang mặc đã ướt hơn một nửa. Suốt chặng đường gặp ghềnh, tôi đọc được tin nhắn của anh trong lúc đang mơ màng. Lúc vẫy tay chào em, anh thật sự buồn lắm, giống như em không phải người yêu mà là người thân vậy. Trong thoáng chốc, mắt tôi ửng đỏ. Khi đó tôi sắp đến Nam Kinh học đại học, còn anh cũng nhận được tin trúng tuyển vào một trường đại học ở Trùng Khánh khi chúng tôi đang ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kể từ đó, vì đủ loại lý do, tôi chưa bao giờ gặp lại, cũng không thể gặp lại anh nữa. Chúng tôi biến mất khỏi thế giới của nhau. Đến bây giờ, tôi vẫn không ngờ lời từ biệt hôm ấy lại là mãi mãi chia xa. 3. Trước khi đi học lại, tôi có một anh người yêu. Trước đó, tôi thấy một bài đăng trên trang Yahoo. Chuyện gì trong đời bạn chứng minh vương vấn không quên là ắt sẽ được đáp lại. Yahoo là một trang mạng cho phép người dùng đăng và trả lời các câu hỏi có lượng người dùng đông đảo ở Trung Quốc. Khi việc tốt nghiệp và trượt đại học cùng ập tới, y dứt khoát chia tay rồi. Năm ấy, chuyện yêu đương ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Ngày ngày chúng tôi có những cuộc điện thoại nói mãi không dứt, có tương lai bàn mãi không xong. Tối ngày 16 tháng 7 năm 2011, sau 3 tiếng vang nài khổ sở trong điện thoại của tôi, anh đột nhiên khóc òa lên khi đang ở giữa đường với một loạt tiếng ồn của xe gắn máy. Ngày 27, anh đến nơi tôi đang sống. Chúng tôi đi ăn disco, xem Transformers 3, chơi gấp thú bông. Mọi chuyện đều trôi chảy, không có gì phải nghĩ. Ngày 21 tháng 7, tôi đến ga tàu tiễn anh. Qua cửa kiểm tra an ninh là chúng tôi cách nhau một lớp cửa cách ly. Anh vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Câu cuối cùng anh nói, kiên trì một năm nữa, đợi anh. Tôi mãi miết vẫy tay tạm biệt. Về sau, anh xóa hết mọi phương thức liên lạc, cũng nhắn bạn bè mình không liên lạc với tôi. Tôi chưa bao giờ gặp lại anh. Tôi vẫn nhớ rõ vẻ kiên quyết trong mắt anh khi anh nói đợi anh. Tôi tình nguyện tin khoảnh khắc đó anh đã quyết định sẽ đợi. Trong một năm sau đó, vô số lần tôi nằm mơ thấy anh, vô số lần ướt gối đầu lúc rạng sáng. Cuối cùng thì 2 năm sau, tôi biết được cách liên lạc với anh từ một cô gái. Anh có người yêu mới, rất yêu cô ấy nhưng thường xuyên nổi nóng với cô ấy. Tôi có nên cảm thấy may mắn không? Tôi dám chắc thái độ này của anh không thể bằng vẻ ngoan ngoãn phục tùng tôi lúc trước. Tôi có nên đau buồn không? Người tôi luôn nhớ mong đã có người khác, thế nhưng tôi không hề biết. Hệt như liên lạc với một người bạn thời tiểu học, biết người ta còn sống là yên tâm rồi. Chúng tôi từng chào tạm biệt nhau rất nhiều lần, nhưng tôi thật sự không đoán được lần nào là vĩnh biệt. 4. Lần gần nhất tôi gặp bố là vào dịp quốc tế lao động năm ngoái. Bố ở nước ngoài làm việc bận bịu, cũng ít gọi điện cho mẹ. Sau khi máy bay MH370 mất tích, bố gửi cho tôi một email. Nội dung chủ yếu kể về một kiến trúc sư bố quen khi làm dự án ở Singapore, có mặt trên chuyến bay đó. Hai người không thân thiết, chỉ gặp nhau về tính chất công việc. Bố nói, đời người ngắn biết mấy, con không bao giờ biết được giây phút tiếp theo sẽ có chuyện gì. đương nhiên con cũng không đoán được lời tạm biệt nào là vĩnh biệt. Năm mới đến, bố tôi bận không về nhà được. Đêm giao thừa, tôi với mẹ ăn sủi cảo xong, khoảng 9 giờ thì đi ngủ. Tới 12 giờ đêm, tôi lại mặc quần áo xuống dưới tầng đốt pháo. Chẳng ai dám lơ là, tập tục thể hiện điềm lành của tổ tiên. Mấy năm không có bố, nhà tôi đón Tết ngày càng đơn giản. Lần gần nhất bố gọi điện cho tôi là khi tôi tham gia vòng 2 cuộc thi hùng biện. Trong buổi thi cuối của vòng đầu, tôi quá căng thẳng nên đứng lặng trên sân khấu nửa phút cho đến khi trào nước mắt. Trong điện thoại, bố xin lỗi tôi vì không thể có mặt trong một cuộc thi có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời con gái mình. Tôi buộc miệng hỏi, nếu giờ bố đang ở Trung Quốc, bố sẽ từ Sơn Tây đến Nam Kinh để theo dõi cuộc thi cấp khoa này sao? Bố nói, đương nhiên, đời người ngắn ngủi vô thường, trong đời con sẽ không có nhiều sự kiện mang tính cột mốc thế này. Dịp quốc tế lao động, bố tôi chưa xong dự án nên vẫn không về được. Có thể là lần gặp tới sẽ phải đợi đến quốc khánh hoặc muộn hơn. Rất nhiều người cảm thấy không chấp nhận được tình trạng gia đình kiểu này, nhưng cuộc sống của chúng tôi chính là như thế. Mấy năm gần đây, ba người nhà chúng tôi gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Thế nhưng khi được ở cùng nhau, chúng tôi luôn cố gắng hết sức tận hưởng hạnh phúc. Giống như việc đi ăn mì cay vào 12 giờ đêm, như việc tôi với bố kéo mẹ dậy cùng chạy bộ buổi sáng rồi mẹ đi làm. Trong chăn quở trách thật nhiều. Cuộc sống là vậy đấy, dù chúng ta ở cách xa vạn dặm thì vẫn vĩnh viễn ràng buộc với cố hương trong ký ức sâu thẳm. Chúng ta thật sự không thể đoán được lời từ biệt nào là mãi mãi chia xa, thế nên phải trân trọng những yêu thương và thiện ý của hiện tại. Chương 3. Người ghé qua một thoáng, em thương nhớ một đời. Có ai bạn muốn gặp nhưng không dám gặp. Có ai bạn muốn yêu mà chẳng dám yêu. Có ai bạn muốn quên mà không quên được. Dù bạn xem như khắc cốt ghi tâm, người ta cũng chỉ coi như mây khói. Thần tình yêu, xin hãy nghe tôi nói. Em không tìm được anh, mà em gặp được anh. Em không nhớ đến anh, mà em nhìn thấy anh. Suốt đời em, anh là điều bất ngờ lớn nhất. 1. Tôi từng là một thiếu nữ rất tự ti và ngây thơ, không thể thoát khỏi cái bóng của thời thơ ấu. Tôi dễ nổi giận, nóng nảy và yêu đến cực đoan. Thật khó tưởng tượng người như tôi sau này lại trở thành một người ngọt ngào trong mắt người khác. Trong chuyện này không thể phủ nhận công lao của Chí Thanh. Anh quả thật có ơn tái sinh đối với tôi. Có lẽ có một thứ tình yêu như thế, anh đi ngang qua thế giới của em, vì em dựng nên một chiếc gương để em nhìn thấy một em khác. Khiến thật lâu sau, khi đã thay đổi trong vô thức, em mới phát hiện, à, hóa ra còn nhiều kiểu sinh mệnh thế này mà nó đồng thời đã thuộc về em. Nếu không từng ở bên Chí Thanh, tôi cũng không biết mình sẽ trở nên như thế nào. Khi đó vừa mới sang thu, chúng tôi quen nhau giữa đoàn người trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Việc này cũng chẳng có gì lãng mạn, vì tôi muốn trốn học nên đặt vé muộn. Lúc bị người nhà ép lên tàu, trong tay tôi chỉ có vé đứng. Tiểu Mao đi cùng bảo tôi ngồi chen vào với cô ấy, chen đến mức làm anh chàng ngồi bên trong tỉnh giấc. Anh ta là một chàng trai rất bình thường, đeo kính, cũng không đẹp trai và không hề thân thiện. Anh đẩy gọng kính nhìn chúng tôi, vẻ mặt vô cảm. Tôi đứng lên nói, thôi, tôi không ngồi đâu, cậu ngồi đi. Tiểu Mao nói, ôi trời, ngồi đi ngồi đi. Bạn gì ơi, xin lỗi bạn nhé, làm bạn tỉnh giấc rồi. Tôi thấy miệng anh giật nhẹ nhưng không nói gì. Không biết vì sao mà giây phút ấy tôi chợt cảm thấy anh thật dịu dàng. Khi đó chúng tôi không hiểu rằng tất cả những cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp trên đời này đều được tính bằng giây. Giờ nhớ lại, có lẽ chính từ giây phút ấy, sự bắt đầu giữa tôi với Chí Thanh chính thức được đếm theo ngược từng tiếng tích tắc rung động. Thế rồi ba chúng tôi bắt đầu chơi bài, uống bia. Bài do Tiểu Mao mang, bia là của Chí Thanh, còn đồ nhắm là mấy chiếc lạp xưởng hun khói và nọ nhét trong túi của tôi. tóm lại, chúng tôi đã góp phần làm khoang tàu thêm ồn ào. Ai thua thì uống. Cuối cùng tôi say đến mức gục trên ghế. Khi tỉnh lại thì đã đi được nửa đường. Tiểu Mao gối lên đầu tôi ngủ say, còn anh đứng cạnh, tay đặt trên ghế, ngủ thiếp đi với dáng vẻ chật vật. Anh đã đứng lâu như vậy. Tôi đẩy anh mơ màng tỉnh lại, bộ dạng ngây thơ vô cùng. Tôi nhìn mà xao xuyến. Tôi nói, đi với tôi. Tôi kéo anh đến cuối toa tàu, ở đó có chỗ hút thuốc. Chúng tôi cùng hút xong, tôi ho khan một tiếng. Chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi rồi tuột ra khỏi miệng. Muốn làm bạn trai tôi không? 2. Dụ dỗ một thiếu niên dường như chỉ là ý định tức thời. Tôi nghĩ mình nhất định phải yêu một lần. Lập tức, không thể chờ đợi. Tôi mắc bệnh lười, nhưng cũng là người hay sốt ruột. Có lẽ dáng vẻ không thể chờ đợi của tôi đã làm Chí Thanh sợ. Anh lại đẩy gọng kính, nói, để tôi suy nghĩ. Tôi cười rồi về chỗ trước. Tiểu Mao vẫn đang ngủ. Ánh sáng lành lạnh của buổi sớm tinh mơ chiếu lên những khuôn mặt say ngủ khác nhau, với những giấc mộng khác nhau. Tôi cảm giác dường như nó đã đánh thức ai đó. Phải chăng là thần tình yêu? Thật lâu sau, tôi vẫn thấy mình may mắn. Dù là con mồi vớ bừa, nhưng anh thật sự là người tốt. 15 phút sau, anh trả lời, tôi đồng ý. Đồng ý cái gì? Tiểu Mao mới tỉnh dậy, dụi mắt hỏi. Nghe xong chuyện, cô ấy nói, tôi ngất đây. Về sau tôi mới biết, anh học dưới tôi một khóa. Trường anh cách trường tôi 15 phút xe buýt. Đi bộ mất 45 phút. Đi xe đạp phải mất 30 phút. Ngày nào chúng tôi cũng hẹn hò. Chí Thanh là một người yêu đáng ngưỡng mộ. Sáng nào không phải đi học, anh sẽ mang bữa sáng đến đợi tôi dưới tầng, đứng ở chỗ sạp báo đọc báo giấy khổ lớn. Tôi học hành chẳng ra sao, lười đi học, mà có đi cũng không nghe giảng. Khi đó chuyên ngành tôi học là quản trị du lịch. Tôi cảm thấy chuyên ngành này thật bất ổn và mơ hồ. Nếu tìm việc đúng chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đến khách sạn làm lễ tân, hoặc đến công ty du lịch làm hướng dẫn viên cầm cờ dẫn đoàn. Mà quy tắc ngầm trong ngành cũng là vấn nạn mà ai ai cũng biết, đó là hướng dẫn viên du lịch còn xui xẻo bị gắn với cái mác lừa đảo. Việc học hành, sinh hoạt gần như đồng loạt dừng lại, toàn bộ thời gian dùng để yêu đương. Khi Chí Thanh đi học, tôi đến tìm anh. Gần trường anh có hiệu sách Sùng Văn, tôi thường đến đó đợi cả ngày. Khi ấy tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, cứ đọc không mục đích hết ngày này đến ngày khác như vậy. Tôi dường như tìm thấy một khả năng khác. Một ngày nọ, tôi nói với Chí Thanh, em muốn viết tiểu thuyết. Chí Thanh gật đầu, dùng ngón tay quấn lọn tóc dài của tôi thả ra, rồi nói, ừ, anh ủng hộ em. 3. Sau mấy lần mất ngủ, kêu to làm bạn cùng phòng tỉnh giấc và bị mắng là bệnh tâm thần, tôi quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá. Chí Thanh giúp tôi thuê phòng ở vị trí giữa trường của hai đứa. Khi đó gần trường có rất nhiều tòa nhà tự xây thêm tầng, thường sẽ là xây thêm 4 hoặc 5 tầng. Mỗi tầng ngăn thành 5 hoặc 6 phòng, có nhà vệ sinh, đồ nấu bếp, giường, bàn, giá thuê cũng khá rẻ. Đẩy cửa bước vào, tôi cực kỳ hài lòng. Chúng tôi mất cả ngày để bài trí gian phòng kia, đến chợ đồ cũ mua tủ quần áo, bàn ăn gấp, ghế lười, máy tính để bàn và bàn ghế máy tính. Chúng tôi bỏ ra 15 tệ thuê một chiếc xích lô, đi đi về về 2 lần mới xong. Tối đến, chúng tôi xuống quán ăn nhỏ dưới tầng ăn mì khoai nấu thịt. Xong xuôi rồi, chúng tôi nằm trên giường yên lặng chờ đối phương phá vỡ bầu không khí mập mờ. Tình yêu khiến đàn ông nhút nhát, phụ nữ to gan. Nụ hôn đầu của chúng tôi là vào 2 tháng sau khi quen nhau, do tôi chủ động. Sau khi răng môi quấn quýt, tôi mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu. Tất cả những gì trước đó đều chỉ là để làm nền cho thời khắc này. Hôn chắc chắn là năng khiếu bẩm sinh của con người. Dù trúc trắc đến đâu, người ta vẫn cứ muốn hôn tiếp, vì nó giống như một nghi thức thần thánh được tôi mong mỏi, chứng kiến và khắc sâu trong lòng. Về sau, chúng tôi bắt đầu sống chung. Chí Thanh vô cùng quyến luyến khoảng thời gian hai đứa ở chung phòng, đặc biệt là sau khi trao thân cho nhau, đối mặt với người kia, đến lỗ chân lông dường như cũng giãn ra rất nhiều. Niềm vui ngấm ngầm khó tả bằng lời cũng khiến tình cảm giữa chúng tôi thêm sâu nặng. Anh đối với tôi tốt hơn, mua cả bộ sách của Tam Mao cho tặng cho tôi. Bệnh lười của tôi quá nặng, không muốn đọc, anh sẽ đọc cho tôi nghe. Câu chuyện Sahara thần bí lại thấm đẫm tình cảm. Anh nói muốn làm sơ của tôi, còn tôi muốn làm ai cũng được. Hằng tháng khi tôi đến kỳ, anh đều nấu canh gừng đường đỏ bón tận miệng tôi. Anh sợ tôi không đợi nổi nên vội vàng chạy đến. Tôi buộc miệng nói thích, anh liền mua đồ cho tôi. Anh dắt tay tôi về nhà, rửa chân cho tôi. Tất cả những giây phút đó đều là vĩnh hằng. Dù chúng tôi chưa từng nói lời yêu hay thích, nhưng việc anh đối với tôi còn cảm động hơn cả ngôn từ. Lần nào tôi nói lên những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu kia, anh cũng nghe rất chân thành. Anh chưa bao giờ cười nhạo tôi, luôn nói: "Được, anh làm cùng em. Được, anh tin em. Tốt lắm, em nhất định sẽ làm được." Cứ thế, Chí Thanh đã vô tình kéo tôi đang nằm bò trên đất dậy bằng sự thiện lương đến gần như ngốc nghếch. Tôi ngồi dậy, đứng lên, bắt đầu nhìn xa hơn. Lòng cũng nhen nhóm hy vọng nhìn về phía ánh mặt trời. 4. Thỉnh thoảng, Tiểu Mao đến chơi, chúng tôi cùng ăn, chơi bài. Người nào thua, phải dán giấy lên mặt, uống bia Snow đến 3.5 tệ. Về sau, cô ấy đưa người yêu đến cùng, 4 người chúng tôi chơi mạt chược. Mượn mặt chược của chủ nhà, trải ga giường lên bàn xếp, chúng tôi chơi liên miên. Tiểu Mao nói với người yêu cô ấy rằng Chí Thanh là bạn trai tôi nhặt được. Người yêu cô ấy nghe xong, mắt chợt lóe sáng. Thật à, nếu hôm đó hai người gặp anh thì chắc chắn chuyện đã khác. Tôi không nói gì, Tiểu Mao đá chân người yêu dưới gầm bàn, đụng phải đầu gối tôi. Lúc tôi với Chí Thanh mới quen nhau, dường như người khác đều cho rằng hai đứa sẽ không thể vượt qua thử thách. Chúng tôi giống như những kẻ dựng tạm sân khấu rồi yêu đương cuồng nhiệt trên sân khấu đó. Nhưng sân khấu lúc nào cũng có thể bị dỡ bỏ, diễn viên lúc nào cũng có thể bị cắt vai. 5. Năm 2009, tôi tốt nghiệp. Giá nhà ở Vũ Hán tăng từ 3.000 tệ một mét vuông lên 7.000 tệ một mét vuông. Trước đó, mẹ bắt tôi thi lên nghiên cứu sinh ở trường nhưng tôi không chịu. Về sau, tôi thỏa hiệp như bao lần hai mẹ con tranh chấp. Người mẹ mạnh mẽ này đã tạo nên sự cứng cỏi ẩn sau vẻ ngoài dịu hiền, ngây thơ của tôi. Tôi học ở Đại học Vũ Hán gần một năm, mượn thật nhiều vở ghi để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh ngành xuất bản ở trường này. Trong ký ức, khuôn mặt của các thầy cô đã trở nên mơ hồ từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Chí Thanh ủng một củ khoai lang nướng trong túi, ngồi ở ghế đá đợi tôi tan học vào một buổi sáng rét lạnh. Tôi đã dùng bút bi viết một câu ở dãy cuối bàn trong giảng đường bậc thang. Ảo tưởng luôn khoan dung với đổ vỡ, nhưng đổ vỡ chưa bao giờ buông tha cho ảo tưởng. Khi công bố, thành tích thi nghiên cứu sinh của tôi vô cùng thảm hại. Người nhà bảo tôi về quê thi công chức, tôi không chịu. Về sau không xin tiền về nhà nữa, sinh hoạt phí cũng bị cắt. Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết, tạp chí. Những năm ấy, tạp chí rất thịnh hành, nhưng mấy tháng đầu hầu như là Chí Thanh nuôi tôi. Chúng tôi còn phải thuê phòng mà anh cũng phải chi tiêu. Suốt mấy tuần, hai đứa sống bằng mì trắng và ớt chân dầu. Đó là những ngày tháng thanh xuân bùng cháy, mệt mỏi, tâm lý phản nghịch, túng quẫn, cảm xúc sáng tác thiêu đốt tôi như ngọn lửa. Chí Thanh nói đó là khoảng thời gian tôi xinh đẹp nhất. Anh đã tận mắt thấy một đôi cánh mọc ra phía sau lưng tôi. Đôi cánh đập mạnh, sức bay càng lúc càng lớn. Đôi lúc anh sợ, lúc ngủ cũng nắm chặt tay tôi. Nhưng cũng có những lúc anh rất dũng cảm, nói: "Bao giờ anh giàu, em muốn học lên cao ở trường nào cũng được, đi Mỹ cũng được." Về sau tôi mới hiểu, hóa ra người thiếu niên của tôi đơn thuần và lương thiện đến thế. Anh cho rằng dù có bị thời gian xô đẩy xa cách nhau chân trời góc bể, trái tim hai chúng tôi vẫn sẽ gần gũi, quấn quýt đang chặt lấy nhau như những ngón tay lúc này. 6. Tiểu Mao từng nói tiêu chuẩn yêu của tôi quá thấp. Nếu không đã không vớ bừa một người bạn trai trên tàu, cũng không bên nhau lâu đến thế. Cô ấy cũng nói Chí Thanh quá dễ dỗ, Tiếu Tiếu chỉ cần cười một cái, cơn giận của anh liền bay biến toàn bộ. Khi nói những câu này, Tiểu Mao có vẻ hơi ghen tị. Cô ấy đã chia tay với anh người yêu cùng chơi mạt chược. Cô ấy nói, vốn thấy anh ta cũng ra dáng con người, nhưng sau này so với Chí Thanh nhà cậu lại cảm thấy anh ta không bằng con chó. Cậu đề nghị chia tay à? Anh ta đề nghị. Tiểu Mao bắt đầu khóc. Anh ta còn đuổi tớ đi. Vu Tiếu Tiếu, nể tình tớ đã giúp cậu tóm được người yêu trên tàu, cậu có thể cho tớ chen chúc ở đây một thời gian được không? Thế là Tiểu Mao ở đó. Đó là năm 2011, tôi với Chí Thanh vừa chuyển vào một căn nhà 2 phòng ngủ mua trả góp. Tiểu Mao ở liền 3 tháng, ban ngày Chí Thanh đi làm, tôi ở nhà viết bản thảo, Tiểu Mao đi tìm việc. Tối đến Tiểu Mao nấu cơm hoặc ba chúng tôi cùng đi ra ngoài ăn rồi dạo bộ về nhà. Đó là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc. Có người yêu và bạn thân ở bên, có ước mơ làm tâm hồn bùng cháy, có tiền. Một ngày mùa hè tuyệt đẹp, trước cửa sổ nhà chúng tôi ở có cây, ngày nào cũng có được tiếng ve hát. Tôi nhớ tôi còn viết một cuốn tiểu thuyết tên là Ve Sầu 17 năm, kể câu chuyện chàng trai thầm yêu một cô gái rất lâu, tới lúc bên cô được khoảng thời gian ngắn lại bất hạnh qua đời. Tôi vẫn nhớ Tiểu Mao rất thích câu chuyện đó, khi khẽ giọng lên đọc thành tiếng, cô còn nghẹn ngào nức nở. Tôi vẫn nhớ Chí Thanh ngồi trên sofa đối diện nhìn tôi chăm chú, trong mắt vẫn tràn đầy ngưỡng mộ và yêu thương. Ngày 20 tháng 7, Chí Thanh đi công tác ở Bắc Kinh, tôi với Tiểu Mao tiễn anh lên taxi. Tôi muốn anh đi xem lễ kéo cờ thay mình, còn Tiểu Mao thì muốn nói, anh ở phố Tú Thủy. Trước khi đi, Chí Thanh hôn phớt tôi, nói, ngày 26 anh về. Mấy ngày đó dường như không khác gì những ngày bình thường, ngoài việc thời tiết nóng hơn một chút. Ngày 23 tháng 7, tôi với Tiểu Mao cùng về thăm trường cũ xem phim Năm Tệ. Khi trở về thì đã rất muộn, chúng tôi tán gẫu mấy câu chuyện không đâu. Tiểu Mao bảo tôi phải tốt với Chí Thanh hơn, nếu không cô ấy sẽ cướp mất. Chúng tôi ầm ĩ, vui cười, không hề ý thức được bất hạnh đang đến gần. Trước khi ngủ, Tiểu Mao lướt Weibo như thường lệ, sau đó xông vào phòng tôi, run giọng hỏi, cậu gọi điện được cho Chí Thanh không? Tớ gọi mà không liên lạc được. Trên Weibo tràn ngập tin tức về vụ tai nạn tàu 723. Tôi nói, sao cậu cuốn lên vậy Tiểu Mao? Ngày 26 Chí Thanh mới về Vũ Hán, sao anh ấy đi chuyến tàu này được? Vụ tai nạn tàu cao tốc xảy ra giữa hai đoạn tàu mang số hiệu D3115 và D301 ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 7 năm 2011. Vụ tai nạn này khiến 40 người tử vong và gần 200 người bị thương. Tớ đặt hộ anh ấy vé đi Phúc Châu qua mạng, tàu D301. Tiểu Mao khóc nói, chính tớ bảo anh ấy về, ngày 24 tháng 7 là sinh nhật mẹ cậu. Quan hệ giữa hai mẹ con cậu không tốt, anh ấy đi chúc mừng sinh nhật thay cậu, cũng cầu hôn luôn. 7. Tôi từng hỏi Chí Thanh, sao anh tốt với em thế? Anh không thấy một cô gái muốn hẹn hò với người mới gặp lần đầu trên tàu như em là hơi lẳng lơ à? Chí Thanh nói, em biết không, lần đầu gặp em đã nói mê trong lúc ngủ. Em nói, đau, đừng đánh con. Lúc ấy tim anh bỗng dưng đập mạnh. Anh chợt cảm nhận, nếu người con gái như em làm người yêu của anh sẽ cố hết sức để cho em tất cả. Sau đó, em đề nghị anh làm người yêu của em thật. Anh cảm thấy, chắc hẳn thần tình yêu đã nghe được tiếng lòng mình. Quan hệ giữa tôi với mẹ không tốt lắm. Tôi có một đứa em trai, mẹ tôi thì cực kỳ trọng nam khinh nữ. Không ít lần tôi bị mẹ đánh vì em trai mình. Lần mẹ đánh tôi ghê nhất là khi em trai còn nhỏ, tôi ăn vụn chocolate búp đinh mang từ nước ngoài về, vốn chỉ có phần cho em. Đúng, chỉ vì một hộp bánh mà mẹ đánh tôi đến gãy cả chỗ lông gà. Trước kia đã nói, tôi dễ nổi nóng, bộp chộp, yêu một cách cực đoan và luôn gai góc. Chí Thanh cũng từng xoa dịu tính nóng nảy và gai góc của tôi. Giờ thì không còn ai cản được nữa. Sau khi mất Chí Thanh, tôi tuyệt giao với Tiểu Mao. Một lần nọ, tôi tình cờ gặp người yêu cũ của Tiểu Mao. Tôi bước đến, không nói gì, tát anh ta mấy cái. Sau đó, anh ta báo cảnh sát. Khi ngồi ở đồn, trong đầu tôi ngập những suy nghĩ rằng nếu không vì anh ta chia tay với Tiểu Mao sẽ không đến sống ở nhà tôi, sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi, cũng không tự ý đặt vé cho Chí Thanh chiếc vé tàu ấy, và tôi sẽ không mất anh ấy. Tôi không thể tha thứ, dù là cho mẹ tôi, cho Tiểu Mao, cho người yêu cũ của cô ấy hay cho chính mình. Đến tận bây giờ vẫn vậy. 8. Có một thời gian tôi bị ảo giác. Chí Thanh đang lau nhà, đang dọn phòng, đang nấu cơm trong bếp. Tôi ngồi gác chân trên sofa xem bóng đá. Tôi gọi anh: chồng ơi, em muốn uống nước. Anh cười tươi nói với tôi: Tiếu Tiếu, khát thì phải tự rót nước, anh không ở đây nữa rồi. Ảo tưởng luôn khoan dung với đổ vỡ, nhưng đổ vỡ chưa bao giờ buông tha cho ảo tưởng. 9. Anh là thiên thần mà thần tình yêu phái đi ngang qua cuộc đời tôi, nhảy cùng tôi một điệu rồi rời đi. Anh xa tôi càng lâu, tôi yêu anh càng sâu. Về sau, tôi có người yêu mới. Anh cũng đeo kính, hơi ngơ ngác, rất hiền lành, hệt như Chí Thanh. Tôi yêu người yêu mới như cách Chí Thanh từng yêu mình. Tự mình sống như cách Chí Thanh sống là cách tốt nhất để tôi tưởng nhớ anh. Dường như chỉ khi giả vờ mình là nước mới có thể giải khát. Dường như chỉ khi giả vờ mình là ánh sáng mới không còn sợ hãi bóng tối. Dường như chỉ khi giả vờ mình là anh mới có thể cảm nhận được anh. Thời gian như cầu tàu, quãng đời còn lại xin được bên nhau. Năm tháng dẫu đẹp cũng đừng quá say sưa. 1. Tôi từng đùa với bạn mình: sắp hết năm rồi, chẳng mấy mà đến Tết. Bạn tôi lườm nói: giờ mà còn mong Tết, trẻ con mới ngây thơ thế thôi. Khi đó tôi nghĩ, hóa ra sống như thế nào cũng là mối bận tâm. Hồi nhỏ tôi chỉ mong có đồ chơi, mong tới ngày nghỉ, mong có tiền tiêu vặt. Đến khi lớn rồi, tất cả những điều từng mong muốn đều trở nên dễ dàng. Chúng ta lại dần mơ tưởng tới những thứ xa vời hơn, chẳng hạn như cuộc sống tốt hơn, tình cảm ổn định, một người có thể nắm tay ta đến bạc đầu và nhiều thứ khác nữa. Chúng ta từng cảm thán thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Những ngày đã qua sẽ không quay lại được nữa. Giờ ta dần học được cách yên phận vì sống hiện tại. Ngoảnh lại nhìn quá khứ mới hiểu được thời gian ban tặng cho mỗi người những kết quả khác nhau. Và giữa những năm tháng đằng đẵng, nó đã dùng câu chuyện về sự trưởng thành để nói cho chúng ta biết: có đường thì cứ bước đi, chớ đợi mất đi rồi mới biết trân trọng. Bước trên con đường mới, gặp phong cảnh khác nhau, những nỗ lực và thành quả có được sau bao trải nghiệm ngày càng hiện rõ. Những người từng làm bạn với chúng ta chưa bao giờ dừng lại bước chân vội vã. Những thứ từng bỏ lỡ đã biến mất theo bóng lưng ra đi. Đời người không có cái đích nào có thể vươn tới, chỉ có bước chân do dự chẳng dám tiến lên. 2. Khi còn nhỏ, vì không có kinh nghiệm nên không hiểu cuộc sống, vì không có tình yêu nên không yêu, vì không hận nên không tha thứ, vì không e ngại nên chẳng màng nhượng bộ. Những năm tháng đã qua, chúng ta từng ngông cuồng, ngốc nghếch, thất thường, từng làm thương tổn người thân và bạn bè. Rồi đến một ngày, có lẽ một điều gì, một ai đó hay một mức ngoặt nào đó trong cuộc đời xuất hiện. Khi chúng ta đi qua yêu và hận, nếm trải khổ đau và biệt ly, ta mới hiểu những người từng bị chúng ta làm tổn thương đã dành trọn thứ tha và thấu hiểu để bao dung ta vô điều kiện như thế nào. Khi chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, có những chuyện, những người đã đi xa, những người yêu hận đã bị chôn vùi, có những dấu vết quá khứ đã bị thời gian mài mòn triệt để. Chỉ có mình ta vừa tiếc thương, vừa nhẫn nại chịu đựng mà tiếp tục dấn bước. Còn thanh xuân đã lướt qua ta từ rất lâu rồi. Thời học sinh, thầy cô hết lòng khuyên nhủ, dạy bảo chúng ta phải học thật giỏi, phải đến những chân trời rộng lớn hơn. Chỉ khi thấy được tương lai vô hạn mới biết hiện tại nông cạn đến mức nào. Chỉ khi thấy được bầu trời cao rộng mới biết tầm nhìn của mình hạn hẹp biết bao. Giờ nghĩ lại, thầy cô không phải không có lý. Chỉ khi trải nghiệm qua sự kiện vượt quá sức chịu đựng, người gặp người ưu tú hơn mình, người ta mới nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Chúng ta sẽ luôn phải vừa đi vừa thăm dò, sẽ vĩnh viễn không nhìn rõ được toàn bộ thế giới. Nhưng dù thế, ta cũng phải làm một chú ếch không ngừng bật nhảy. Dù thương tích chồng chất, cũng đừng quên trên thế giới này luôn có một điểm dừng, vực bạn dậy, cho bạn nhìn thấy khoảng trời rộng lớn hơn. Khi chưa nhìn thấy thế giới, bạn sẽ cảm thấy thế giới này rộng lớn biết bao. Khi bước chân đầu tiên, bạn sẽ phát hiện thế giới này gần ngay trước mắt. Đến một ngày, bạn hiểu con người không thể đặt chân đến mọi ngóc ngách trên thế gian, nhưng có thể ấp ủ ước mơ đo được độ rộng lớn của trái tim mình, thì bạn đã trở thành một người khác hẳn với bản thân trong quá khứ. Bạn sẽ gặp những người tốt hơn và những câu chuyện tuyệt vời hơn. Bạn sẽ dựng lại những điều đẹp đẽ xưa cũ, hóa mọi yêu hận thành thứ tha và khảm chúng lên vạt áo sinh mệnh, biến chúng thành ánh đèn lấp lánh thắp sáng con đường tương lai của mình. Bạn từng nói đến là đến, nói đi là đi, kiên quyết dứt khoát, không chừa lại đường lùi. Nhưng con người đâu chỉ sống với một thái độ, một cách thức. Trên đường đời, gian khổ song hành với niềm vui, mất mát tương phản với có được. Phạm vi ánh mắt chúng ta nhìn đến chính độ, chính là độ rộng của cuộc đời. Và những điều tuyệt vời mà bạn có được cũng sẽ đối xử dịu dàng với bạn, khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn. 3. Trong những mối quan hệ của bạn luôn tồn tại người như thế này. Bề ngoài lễ độ, lịch sự, nhưng luôn khiến người khác có cảm giác xa cách, khó gần. Kiểu người này không khôn khéo, mềm dẻo, thậm chí không nói được một câu vui đùa, sẽ khiến bạn cảm thấy chắc hẳn người ta không muốn bị quấy rầy. Nhưng khi bạn thực sự cảm thấy khó khăn và bất lực, bạn sẽ phát hiện họ luôn ở bên cạnh bạn, sẵn sàng gánh vác cùng bạn, làm việc kín đáo chu toàn, nhiệt tình đến bất ngờ. Họ biết đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Họ có vô vàn những điểm tốt bạn chưa từng phát hiện, những hào quang phút chốc xóa tan cảm giác xa cách bạn cảm nhận được trước kia. Hai người có lẽ sẽ trở thành bạn thân, có vô vàn chuyện để nói. Lâu dần, bạn sẽ phát hiện thật ra người này không hề lạnh lùng, kiêu ngạo, cũng chẳng làm bộ thanh cao. Mà trên đời này thật sự có kiểu người không thân quen thì sẽ không cố gắng tạo quan hệ, cũng không muốn làm phiền người khác. Người như thế sống lặng lẽ ở một góc thế giới, đợi vài người đi, lướt qua và vài người dừng lại lâu dài. Họ không cần thật nhiều người ghé đến, chỉ mong được quen biết và bầu bạn với những ai có thể thấu hiểu mình. Một ngày nọ, có người bạn gọi điện thoại đường dài quốc tế cho tôi, khóc lóc kể đủ loại khó khăn gian khổ từ khi ra nước ngoài. Sau vài lời an ủi dịu dàng, tôi cúp máy. Tôi tựa vào ban công, nhìn ra bóng đêm dày đặc và châm một điếu thuốc. Có lẽ ở nơi bạn tôi đang sống là buổi chiều, có nắng chiều ấm áp, thảm cỏ biếc xanh, không khí mát lành và cả thế giới không hề giống nơi đây. Có những chuyện chúng ta đã trải qua nhưng chưa từng thật sự buông bỏ. Có những đạo lý chúng ta đã nói rất nhiều nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Không có ai cả đời thuận buồm xuôi gió. Dù thoạt nhìn chúng ta mạnh mẽ đến đâu, trong lòng cũng sẽ có những người, những chuyện phủi bụi thời gian. Chỉ nhìn ta hiểu thấu những gian khổ trên đường đời, và con đường ấy chúng ta chỉ có thể một mình bước đi. Ta không thể tránh khỏi những va chạm trên con đường trưởng thành. Ta có thể đau khổ bi ai, có thể khóc nức nở, có thể gọi điện tâm sự với bạn thân. Nhưng đừng quá dung túng những cảm xúc vô nghĩa đó. Đừng khiến tương lai chìm trong bi thương mà không thể khống chế. Đôi mắt chúng ta dùng để ngắm nhìn thế giới này, chứ không phải để ngày ngày nhờ lệ, đến mức không thấy rõ phương hướng. Bởi vậy, đừng vì ngại đường xa mà quên khởi điểm. Đừng vì hoài nghi, mông lung mà lạc lối trong sương mù. Dù cuộc đời đùa giỡn với bạn, bạn cũng phải cắn răng cố gắng kiên trì. Vì bạn biết đây là con đường của mình, nếu dừng lại thì chẳng ai có thể thay bạn bước tiếp. Chỉ khi đi qua nó, bạn mới có thể trưởng thành. Tôi bẩm sinh là người nhạt nhẽo, không mấy khi chia sẻ nỗi buồn của mình với người khác. Vì tôi biết có nói thì cũng chỉ là giải thoát tạm thời. Sự an ủi và thương cảm của người khác thật ra không hề có tác dụng. Thế nên, dù lòng vô cùng buồn khổ, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra lãnh đạm thản nhiên. Dù trái tim đau không chịu nổi, ngoài mặt vẫn tỏ ra ung dung, bình tĩnh. Dù bị coi thường, hiểu lầm, cũng không buồn giải thích, chẳng thèm để tâm. Nhưng chúng ta phải nhớ, thời gian rất công bằng. Nó sẽ cho người mạnh mẽ biết cách bước tiếp, cũng sẽ nói với kẻ yếu hèn rằng bạn còn lâu mới đạt được điều mình muốn. Quá nhiều câu hỏi vì sao không có lời giải đáp, quá nhiều lời giải đáp không cần biết vì sao. Cầu mà không được, buông mà không nở, tất cả đều đã được trời cao an bài. Chỉ khi trái tim thêm mạnh mẽ, ta mới có thể thật sự bảo vệ được bản thân và người mình yêu thương. Hãy coi tất cả những điều ấy là sự trưởng thành. 4. Tôi từng đọc một bài viết trên Zihu, nội dung là người viết đã phấn đấu ở Thượng Hải như thế nào, cuối cùng lại bị ép về quê sống an nhàn. Khi đối mặt với sự khác biệt quá lớn giữa lý tưởng và hiện thực, tác giả đã ngộ ra nhiều điều. Trong bài viết, người này tả lại quá trình phấn đấu của mình, rồi cảm thán rằng việc về quê có rất nhiều thứ bất tiện, khác hẳn khi ở Thượng Hải. Chốt lại, ở phần cuối tác giả viết: bạn cho rằng tôi vì vài đồng tiền mà bỏ quê, đến thành phố cách đó 4.000 cây số, liều mình kiếm sống, không quan tâm bố mẹ ngày càng già đi, là để khi tụ tập đón năm mới có thể nói với bạn thu nhập của tôi cao hơn bạn sao? Những người từ bỏ cuộc sống yên ấm nơi quê nhà để đến thành phố hạng một, dốc sức làm việc, đều là người có lý tưởng, có hy vọng, là nhân tố làm thay đổi đất nước trên nhiều lĩnh vực. Giữa những người trẻ tuổi ra sức phấn đấu ở thành phố lớn và những thanh niên sống an nhàn sung sướng ở thành phố nhỏ, rốt cuộc ai mới là người đánh tráo khái niệm? Dù bị cảm động bởi những gì tác giả đã trải qua, nhưng tôi không đồng ý với kết luận của người này. Cuộc phân tranh giữa con người và hiện thực chưa bao giờ ngừng lại. Trong mắt rất nhiều người, ước mơ và hiện thực có lẽ đối kháng lẫn nhau, nhưng không có gì là tuyệt đối. Không thể nói người dốc sức làm lụng ở thành phố lớn chắc chắn sẽ thành công, cũng không phải cứ an nhàn ở thành phố nhỏ là tương lai sẽ chẳng đi tới đâu. Tất cả nằm ở nội tâm và hành động của chúng ta. Nếu chỉ nhìn thấy cái lắt léo của hoàn cảnh, cuối cùng ta sẽ tự giày vò chính mình, trở thành quân cờ của hiện thực. Dù ở quê hương tương đối lạc hậu, nhưng chúng ta sẽ được uốn nắn dần dần. Ở đó còn có bố mẹ và người thân với những tình cảm rất đỗi chân thành. Thành phố lớn dù thời thượng tấp nập, nhưng chỉ có mình ta hiểu được những xót xa nhọc nhằn của bản thân. Nếu chỉ coi ước mơ là mục tiêu trong cuộc sống, hoặc chỉ biết nhìn đến hiện thực, cuối cùng ta chắc chắn sẽ bị mất cân bằng tâm lý. Đối với tôi, ước mơ và hiện thực là hai thứ có thể được duy trì một cách cân bằng và thống nhất. Hiện thực dù tàn nhẫn đến đâu, nhưng ước mơ chẳng lẽ không giày vò con người ta? Hiện thực dù dung túng tầm thường, nhưng có bao nhiêu ước mơ thoát tục? Tìm được vị trí của mình trong ngóc ngách đô thị chắc hẳn có thể sinh tồn, nhưng làm việc ở quê cũng ổn định chắc chắn, chẳng việc gì phải oán trách đất trời. Môi trường sẽ thay đổi con người, nhưng nếu lòng bạn vững tin, vẫn ấp ủ giữ gìn ước mơ, bạn sẽ tìm được con đường thực hiện ước mơ thuở ban đầu trong một môi trường không hoàn hảo. Cam chịu làm nền cho đời hay cao ngạo sống thật cá tính, thật khác biệt, tất cả đều là lựa chọn của bạn. Nghe theo lời mách bảo của trái tim, bạn không chỉ có quyền lựa chọn mà còn có thể quan sát cuộc đời của mình. Quả được trong kết, trong quá trình phấn đấu, làm việc, dẫu thơm ngọt hay đắng chát, cũng đều là nhân ta tự gieo xuống trước kia. Một đời rất ngắn, là ước mơ hay hiện thực đều không quan trọng. Quan trọng là sống vui và mãn nguyện với đời. Không quên ước mơ thuở ban đầu, không hổ thẹn với lương tâm, tôi nghĩ chỉ cần có thể sống theo trái tim mình thì dù sống trong môi trường nào, sống ra sao cũng không quan trọng. Trên đường đời bạn sẽ gặp những ai, trải qua những gì, hiểu được đạo lý nào, tất cả đều là hành trình của trái tim. Ước mơ và hiện thực như cặp song sinh với tính cách khác biệt. Chúng ta dựa vào cơ sở hiện thực để thực hiện ước mơ, đứng sau ước mơ để trông nom hiện thực. Đó mới là thực sự là điều chúng ta nên học được, mới là cách đúng đắn để vun đắp chính mình. Hãy dùng khoảng thời gian lãng phí cho án trách và do dự để nhìn nhận và thấu hiểu bản thân. Cứ chìm trong cơn khốn quẫn, chẳng kiềm chế, bạn sẽ không thể trở nên mạnh mẽ, cùng lắm chỉ có thể thỏa mãn giả tạo mà thôi. Chỉ khi sống thật tự do, thật dũng cảm, bạn mới có thể làm chủ chính mình. Tương lai là của chính mình, cũng là của tất cả mọi người, nhưng sau cùng vẫn chỉ thuộc về chính mình mà thôi. 5. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cũng sẽ phải gặp rất nhiều gian nan và khốn khó. Bất kể là sinh hoạt, ước mơ, cuộc đời hay tình cảm, đến và đi đều không do ta quyết định. Ai là khách qua đường của ai, ai là người sau cuối của ai, chúng ta đều không biết được. Những con người đó, những câu chuyện đó cứ lũ lượt kéo đến. Nếu có duyên thì cùng đồng hành trên một chặng đường, phải trân trọng và biết ơn. Nếu vô duyên thì cũng cứ làm bạn rồi giữ lại hồi ức đẹp nhất. Không cần quá khắt khe, càng không cần miễn cưỡng. Thời điểm nào cũng phải để lại cho mình một con đường lui, cho nhau ấn tượng cuối thật đẹp. Chúc nhau một lời giữ sức khỏe, sống đời bình an. Khi cuộc sống không lên tiếng, chỉ có trái tim mới biết được thứ bản thân cần. Sải bước trên đường đời, vật đổi sao dời vẫn hiểu được yêu hận, biết cách trân trọng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Người ta đã yêu, việc ta đã trải qua, chỉ có thời gian mới nói cho chúng ta biết kết cục sau cùng. Chỉ khi tự mình trải nghiệm mới biết được ai sẽ không rời đi, chuyện gì sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng. Làm người đừng sống quá khắc khổ, cũng đừng sống quá buông thả. Từng phần cuộc sống giống như cát sỏi nơi bờ biển, có phần ở lại, có phần bị sóng cuốn đi. Có phần được người nhặt lên, có phần bị người quên lãng. Mỗi viên sỏi nhỏ đều có vận mệnh thăng trầm khác biệt. Chúng ta không kiểm soát được nó đến và đi khi nào, nhưng nó luôn được khởi nguồn trong phút chốc từ một niệm ý thoáng qua. Ta sẽ không quên, song cũng không thể lặp lại thêm lần nữa. Gặp gỡ và rời xa đều là chuyện ta không thể khống chế. Quá khứ không trở lại, những thứ đã từng có cũng không thể quay về. Thời gian trôi qua nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lần biệt ly tiếp theo có lẽ đang đến gần trong gang tấc. Có người sẽ bên bạn vĩnh viễn, có người chỉ đi cùng bạn một đoạn đường. Nhưng bất kể thế nào, bạn cũng phải nhớ và biết ơn chính mình và tử tế với đời. Vì bạn phải hiểu, người tiếp theo ra đi có thể không phải ai khác mà chính là bản thân mình. Cuộc sống sẽ cho chúng ta những giây phút chìm trong ký ức, những năm tháng ấu thơ. Chúng ta vừa bước đi vừa cười, thoáng chốc lại tới tuổi 15, 16 êm đềm. Niềm vui của người đồng hành lan tỏa sang tôi bất giác cũng vui lây. Bỗng dưng tôi cảm thấy khó khăn trắc trở đang lùi xa. Bản thân nên dũng cảm như thời niên thiếu. Dù đã qua bao lâu, chúng ta vẫn can đảm như thuở ban đầu. Đừng lo cuộc sống sẽ không mang tới cho bạn những gì tốt nhất. Thật ra nó đã nhìn thấu nhất cử nhất động của bạn từ lâu và đền đáp bạn một cách công bằng nhất. Không phải sốt ruột nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, chỉ bạn cần bạn cứ tiếp tục tiến về phía trước, nhất định sẽ gặp được những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta đều đã đi xa như vậy, bạn còn bối rối gì chứ? Cứ thế mà bước tiếp thôi. Thời gian ơi, xin đừng thúc giục, tôi sẽ không gấp gáp với những gì nên đến, sẽ trả lại những thứ nên trả, sẽ cho đi những điều nên cho. Những gì đã rời xa tôi sẽ không theo đuổi, những gì đã qua tôi sẽ không hối hận. Cứ để những gì nên có bình thản mà đến, những gì mất đi nhẹ nhàng mà đi. Đến cứ đến rồi sẽ trân trọng, đi cứ đi rồi sẽ ghi nhớ. Không nên chấp nhất chuyện đã qua, vì tất cả cuối cùng đều sẽ là quá khứ. Đừng mang theo bất cứ hy vọng hay hoài nghi quá mức, như vậy sẽ có thể chung sống thoải mái với thế giới này. Năm tháng dẫu đẹp cũng đừng quá say sưa. Bạn thân yêu, xin đừng ngoảnh lại. 3 tiếng trước tôi nhận được một tin nhắn của độc giả. Ngày nào còn sống, em vẫn nguyện dốc hết sức mình để gặp được anh. Anh trong tin nhắn không phải tôi, mà có thể là nhân vật chính trong chuyện của tôi. Cũng có thể là ai đó trong cuộc sống của cô ấy. Tôi hơi xúc động, đã bao lâu rồi tôi không có thứ dũng khí nguyện dốc hết sức mình mong gặp được một người như thế. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cũ, để tôi kể bạn nghe. 1. Ông Lạc ngồi trên tàu, ngây dại nhìn ra cửa sổ, như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến mình. Đôi mắt chợt cay cay, cô vô thức nghiêng đầu, chỉ vì đi có một mình nên vô tư ngủ thiếp đi. Điện thoại trong tay rung mạnh, đánh thức ông Lạc đang mê man. Cô vội cầm điện thoại, mở khóa màn hình, một tin nhắn hiện lên. Chắc là không đâu, làm gì đến mức ấy. Vâng, cảm ơn đàn anh đang thực tập à, không làm mất thời gian của anh nữa, cảm ơn. Không sao, anh đang rảnh lắm, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, vẫn ổn mà. Vâng, ông Lạc nghiêng đầu ngủ tiếp, màn hình chợt hiện lên câu cô, nhắn hỏi đàn anh. Chắc anh ấy không đòi lại chuỗi tràng hạt này đâu nhỉ. Cô kìm nén điều này trong lòng đã lâu mà không dám hỏi anh. Hôm nay mới lấy dũng khí hỏi một đàn anh khóa trên có tính cách tương tự và chung một chòm sao với anh. Đàn anh trả lời chắc là không đâu. Ông Lạc biết lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy bể, nhưng đây đã là câu trả lời sát nhất với suy nghĩ của Linh mà cô có thể tìm được. 2. Ông Lạc không biết Linh nghĩa là gì, chỉ biết đó là tên tiếng Anh của anh. Anh rất thích nó, vì vậy cô cũng thích. Ngày đầu tiên Linh bước vào cuộc sống đại học của Ôn Lạc là một ngày tâm trạng cô vô cùng chán chường. Hôm ấy, cô biết tin mình không trúng tuyển vào đoàn trường và hội sinh viên. Đó là một đả kích lớn đối với người vừa bước chân vào đại học như Ôn Lạc. Hồi năm nhất, cô chỉ biết đến một phần nhỏ xíu của thế giới như vậy. Cảm thấy chỉ cần tụt xuống một bước là sẽ liên tục thụt lùi. Cô cho rằng tiền đồ là lượng lớn, các quá trình tích lũy, nên lần này vô cùng hụt hẫng khi mất cơ hội. Cô quay người, trông thấy gian bày những tấm poster khổ lớn hút mắt của câu lạc bộ hip hop. Là một người dám làm mọi thứ khi tuyệt vọng, Ôn Lạc đảo mắt, nhanh chân đi đăng ký. Nhờ vào chút kỹ thuật nhảy, Ôn Lạc đăng ký vào tổ dạy nhảy vốn ít thành viên. Nhưng khi điền tên, Ôn Lạc mới thấy nản, toàn những chữ ký cá tính uốn lượn, không thể đọc nổi, chỉ có đúng mỗi một cái tên đọc được là Linh. Chị ơi, bắt buộc phải ký nghệ danh ạ. À, nghệ danh gì? Đây, Linh, rõ ràng không phải tên của trên thẻ căn cước. Lúc nãy cậu ấy vô tình viết thế, em không phải lo, ký tên tiếng Trung là được. Vâng, thời điểm ấy, trong tiềm thức, Ôn Lạc không hề thích anh chàng tên Linh, đến cái tên cũng làm quá này. Càng không biết về sau sẽ gặp anh như thế nào, giữa hai người sẽ có câu chuyện ra sao. Cho đến khi thấy Linh nói chuyện không hề kiêng dè trước mặt chủ nhiệm trong cuộc họp câu lạc bộ, gặp được Linh lạnh lùng trong lớp huấn luyện phát triển tố chất, thường xuyên đi lướt qua anh trên hành lang, Ôn Lạc cuối cùng cũng nhớ được anh, cũng không thèm để tâm đến anh nữa. Anh chàng tự kỷ, u ám, ngang ngược, quái đản tên Linh hoàn toàn vượt ra khỏi giá trị quan của Ôn Lạc. 3. Giờ thực hành đầu tiên của câu lạc bộ hip hop sắp bắt đầu. Người dạy lại có việc đột xuất. Đối mặt với một đám thành viên mới, Ôn Lạc căng thẳng suýt phát điên. Hay là cậu mời sinh viên năm nhất đủ tư cách dạy kia? Có khi cậu ấy có thời gian. Ai thế? Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ đặt cách cho cậu ấy dạy. Cậu hỏi đi, tôi không đủ tự tin, mà trong cậu ta cũng không có dáng vẻ sẵn sàng hỗ trợ đâu. Cứ nghĩ đến việc phải nhờ người lạnh nhạt kia giúp là Ôn Lạc lại khó chịu. 15 phút sau, Ôn Lạc gặp Linh trong phòng học thật. Anh chạy đến với vẻ vội vã. Ồ, tới thật này, không giống cậu gì cả. Ôn Lạc vừa oán thầm, vừa vờ ân cần rót nước, chụp ảnh, phát nhạc. Không dám lơ là, dù sao người ta cũng tới cứu nguy. Theo tiếng nhạc vang lên không dứt, trong tiến trình dạy học, âm thanh bấm nhảy, bấm máy ảnh và tiếng đèn flash lé lên liên tục. Ôn Lạc bắt đầu ý thức có điều gì đó không đúng. Vì sao những thầy cô giáo khác chỉ dạy qua loa chút động tác để tập thể thực hành đôi lần là xong, còn Linh lại nghiêm túc như thế? Anh chỉ dẫn từng hàng, từng người, cứ mỗi lần đi xuống hết là hết mấy chục phút. Sự kiên nhẫn của anh khiến Ôn Lạc ngây ngẩn. Nhìn Linh chậm chậm bước đi, nhẹ nhàng trò chuyện, nghiêm túc hướng dẫn, Ôn Lạc cảm thấy chàng trai này thật đặc biệt. Về sau, có vô số lần được hỏi vì sao cô thích Linh, Ôn Lạc đều nghĩ đến hình ảnh như thế này. Một buổi chiều nóng bức, một chàng trai trông có vẻ lạnh lùng chạy đến câu lạc bộ, tiếp xúc với đám tân sinh viên ồn ào. Anh không hoảng loạn, không khách sáo, cũng chẳng niềm nở, chỉ thong thả bắt đầu buổi học. Cũng có người từng hỏi Ôn Lạc tại sao lại thích một người lạnh lùng đến thế. Cô nghĩ, có lẽ vì ngày hôm ấy vào lúc kết thúc, anh đã nở nụ cười duy nhất trong cả buổi chiều với cô. 4. Kể từ đó, Ôn Lạc rất thích chăm chút cho anh chàng Linh lạnh lùng này. Ôn Lạc gọi Linh đến tham gia hoạt động không quan trọng của câu lạc bộ. Trong giờ phát triển tố chất, Ôn Lạc nhiệt tình trợ giúp, khiến hình tượng của Linh trở nên vừa tài giỏi vừa dễ gần. Mỗi giờ hip hop do Linh phụ trách, Ôn Lạc đều đến sớm chuẩn bị những gì tốt nhất và chụp những bức ảnh đẹp nhất. Mỗi lần tình cờ gặp Linh trong sân trường, Ôn Lạc đều vui vẻ đi đến chào hỏi. Chỉ cần có Ôn Lạc, không ai cảm thấy Linh là người lạnh lùng băng giá. Thật ra hai người học khác khoa, thời khóa biểu khác nhau, tính cách là trái ngược, nhưng Ôn Lạc luôn có thể tìm thấy điểm chung giữa đôi bên. Thời gian tiếp xúc với Linh cũng ngày một nhiều. Có lẽ đây chính là cọc đi tìm trâu. Ôn Lạc không dám nghĩ nhiều, chỉ biết mình rất muốn tiếp cận chàng trai này, muốn ở bên anh lâu hơn, muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, trông thấy anh cười với mình, cô sẽ vui như thể sắp bay lên. Nội dung trò chuyện giữa họ dần chuyển từ ngày mai chủ nhiệm sẽ gọi cậu tham gia đấy. Bao giờ Thanh Hiệp khoa cậu lại đến lấy bình? Tớ gửi đề cương lý luận quân sự vào mail cho cậu rồi. Thành, cậu thấy không? Tuyết rơi rồi. Trận tuyết đầu tiên đó. Trạng thái cậu vừa đăng là sao vậy? Cậu ngủ rồi à? Ngủ rồi à? Nói chuyện đi. Phải biết là mọi sự tham lam đều có điều kiện tiên quyết là đối phương cho phép. Người lạnh lùng như Linh ở trước mặt Ôn Lạc dần trở nên đáng yêu. Ngôi trường rộng đến vậy, dường như chỉ có Ôn Lạc mới có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Linh. Đọc câu "Tớ về đến nhà rồi" của Linh gửi đến, Ôn Lạc nhủ thầm, chính là cậu ấy. Không bao lâu sau, Ôn Lạc nhận được lời chúc mừng năm mới của Linh. Cô cảm thấy có lẽ cả đời này mình sẽ nhớ nội dung tin nhắn đó. Lạc Lạc, chúc mừng năm mới. Nửa năm nay cậu đã làm sụp đổ hoàn toàn ấn tượng của tớ về con gái miền Bắc. Cậu hoạt bát cởi mở, tươi tắn đáng yêu, thiện lương chân thành. Tớ thật sự rất thích cậu. 5. Nếu có thể, câu chuyện đến đây là kết thúc tốt đẹp. Cô gái hoạt bát cởi mở Ôn Lạc có được chàng trai lạnh lùng Linh và sống hạnh phúc. Nhưng câu chuyện này vẫn còn phần sau. Lạc Lạc, chúc mừng năm mới. Nửa năm nay cậu đã làm sụp đổ hoàn toàn ấn tượng của tớ về con gái miền Bắc. Cậu hoạt bát cởi mở, tươi tắn đáng yêu, thiện lương chân thành. Tớ thật sự rất thích cậu. Có điều, thích này không phải kiểu thích ấy. Đúng là thẳng thắn, rõ là ngốc chứ chẳng hề đáng yêu. Có lẽ tất cả đều là tình cảm đơn phương của Ôn Lạc. Ôn Lạc nhanh chóng phát hiện có một cô gái dễ thương trong sáng xuất hiện trên mạng xã hội của Linh. Về sau cô mới biết cô ấy là người yêu nhiều năm của Linh, yêu từ thời cấp 3. Thì ra là thế. Ôn Lạc dần thất thần. Quả nhiên cao thủ luôn ẩn mình rất kỹ. Gì mà không thích nói chuyện, không giỏi giao tiếp, hóa ra đều là tự cô lo hảo. Gì mà bạn thân, tri kỷ, hóa ra đều là tự cô suy diễn. Dù sao đi nữa, Ôn Lạc vẫn biết mình không thể vờ như không có chuyện gì. Thế là cô quyết định nhấm nháp quả đắng một mình. Nhưng lúc mọi việc còn chưa rõ ràng, khi bắt đầu học kỳ mới, Ôn Lạc quyết định rút khỏi câu lạc bộ hip hop có Linh. Chủ nhiệm rất bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Có lẽ cảm xúc của con gái dù ít dù nhiều sẽ bộc lộ qua những biểu cảm nhỏ, cần gì phải nói ra. Rút ra khỏi câu lạc bộ hip hop, dần xa lánh nhóm người kia. Các bạn nhiều lần gọi Ôn Lạc về tham gia hoạt động, cô đều từ chối. Thậm chí rất lâu sau chính Linh gọi cô đến chơi, cô cũng chỉ đứng dưới ánh đèn mờ nhìn thoáng qua mọi người. Chỉ thoáng qua mà thôi, không hề để Linh phát hiện ra. 6. Từ đó, Ôn Lạc ghét tất cả các chương trình văn nghệ vì luôn không tránh được việc dính dáng đến Linh. Ôn Lạc càng ghét yêu xa vì thật sự không biết họ rốt cuộc có còn yêu hay không. Cô chỉ mong mỗi người yêu xa có thể đeo một cái biển trên cổ viết "Chúng tôi chưa chia tay, xin hãy tránh xa tôi ra" hoặc "Lần này chúng tôi hết thật rồi". Khi gặp lại Linh thì Ôn Lạc đã gần lên năm thứ 2. Linh tìm đến kể khổ với Ôn Lạc nên cô biết anh đã chia tay người yêu. Ôn Lạc không nói "Hai người thôi đi" mà chỉ nói "Hai người đang yên ổn mà, khó lắm mới được như thế". Đây cũng là sự thận trọng cuối cùng của cô. Chẳng bao lâu sau, Linh trở thành bạn thân của Ôn Lạc. Họ thường xuyên tán gẫu nhưng chưa bao giờ nói đến người yêu anh. Một thời gian dài sau đó, Ôn Lạc luôn lo sợ bất an, lòng luôn nghĩ đến cô người yêu như có như không có đó. Họ quen biết cả bạn bè của nhau, thậm chí Ôn Lạc còn tìm hiểu về lớp của Linh. Đến mức rất lâu sau này Linh không còn cả ở cạnh cô nữa, cô vẫn qua lại với rất nhiều bạn bè cùng lớp của anh. Họ thấu hiểu thế giới của nhau, đến mức người sôi nổi như Ôn Lạc cảm thấy yên lặng như Linh rất tốt. Họ cùng bàn về những dự định trong tương lai. Thế là cô nàng học kém như Ôn Lạc cũng bắt đầu nghĩ đến việc xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Ôn Lạc biết quá nhiều thói quen của Linh, cũng từng vô số lần lấy anh làm mục tiêu định hướng. Ôn Lạc hiểu rõ vị trí dự phòng của mình, cũng hiểu rõ nỗi khổ khi phải làm phương án dự phòng. Huống hồ còn là một sự dự phòng mập mờ. Thật ra trong suốt khoảng thời gian dài, Ôn Lạc chỉ biết muốn biết rõ một chuyện. Này, hai người còn yêu nhau không? 7, có một cô gái từng nói với tôi ngày trước vì muốn đoán xem cô gái nào đó có phải là bạn gái của nam thần nào đó không, nên đã đùa với nam thần: bạn gái cậu đẹp thật đấy. Nam thần trả lời: chủ yếu là tâm hồn đẹp. Cô ấy nói khi nghe thấy ba chữ tâm hồn đẹp, cô ấy thật sự rất muốn chửi thề. Nhưng chuyện cứ lạ lùng thế đấy. Người ta có bạn gái còn có tâm hồn đẹp, liên quan gì tới cô đâu. May mà ông Lạc không phải thể nghiệm nỗi xấu hổ đó. Một ngày nọ, khi không nhịn được nữa, cô lấy hai cuốn sổ, một đơn giản, một cầu kỳ. Ghi bên trên còn in từ ghét đi, khát vọng. Nghĩ nếu anh nói chia tay rồi, cô sẽ chọn cuốn sổ đơn giản để viết nhật ký tiếp. Dù sao yêu thầm rất khổ, lấy đâu ra khát vọng nữa. Ôn Lạc ngốc nghếch đã hỏi thẳng Linh. Linh trả lời: chia tay từ lâu rồi, cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì? Có trời mới biết Ôn Lạc muốn làm gì. Cô không nói, vui vẻ viết vào sổ nhật ký đơn giản: họ chia tay lâu rồi. Một thời gian sau, khi mùa hè sắp đến, Ôn Lạc không nhịn nổi nữa, cho rằng tất cả đã quang đãng như đêm hè, đã lâu như vậy chắc cũng ổn rồi. Thế là Ôn Lạc soạn tin nhắn rất dài, mở đầu là: thật ra tớ rất thích cậu. Phần cuối là: tớ nói cho cậu biết vậy thôi, cậu đừng trả lời điện thoại nhé. Khi đó Linh nói: tớ đang ngồi tàu từ Vũ Hán về Bắc Kinh, mai sẽ trả lời cậu. Khi đó Linh nói: tớ không dám chắc cảm xúc này là gì, có lẽ là thích. Khi đó Linh nói: cậu đang ở đâu? Chúng mình đi tự học đi. 8. Tất cả đều có vẻ thuận lợi, thế nhưng Ôn Lạc vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. 3 ngày sau, khi cô cho rằng mình đã kiên trì thành công, thì thấy Linh đăng ảnh chụp một chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ Vũ Hán phẳng lặng. Ở dưới bình luận: nghệ thuật quá. Ở dưới trả lời: cậu chụp mà. Anh đang trò chuyện với một cô gái thần bí. Không cần nói cũng biết, lý do đi Vũ Hán cũng sáng tỏ. Ôn Lạc rốt cuộc không phải lo cho chị gái Linh ở Vũ Hán đang bị thương ở chân nữa. Ôn Lạc không cam lòng nên đã chất vấn Linh rất nhiều. Linh luôn giải thích rất chân thật. Cuối cùng, Ôn Lạc vẫn hẹn hò với Linh. Cô biết Linh chưa chắc đã thật lòng với mình, nhưng đã mong đợi lâu như thế, cô không can tâm. Dù chỉ một chút xíu cơ hội cô cũng muốn thử. Món quà đặc biệt nhất mà Linh tặng Ôn Lạc là chuỗi tràng hạt rất quý giá mà anh đã đeo nhiều năm. Anh nói: dù ngày nào đó tràng hạt đứt hoặc rơi mất, em cũng đừng sợ, vì như vậy là nó đã ngăn được một kiếp nạn cho em đấy. Cho tới bây giờ, chuỗi tràng hạt này vẫn chưa đứt. Có lẽ tràng hạt vẫn còn, Linh vẫn còn, kiếp nạn vẫn còn, mà chỉ tràng hạt còn ở đó, kiếp nạn đến từ Linh không thể đánh gục cô. 9. Không bao lâu sau, Ôn Lạc tình cờ thấy Weibo của cô gái kia. Cô ấy viết: không có người thứ ba, không cãi nhau, không thất tình, chúng tôi chỉ chia tay mà thôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúng tôi là chỉ cô ấy và Linh. Thời gian là 2 tháng sau khi Ôn Lạc và Linh chính thức hẹn hò. Đúng thế, họ không thất tình, chỉ có Ôn Lạc thất tình. Sau 2 năm dài đằng đẵng, cô rốt cuộc cũng đã thất tình một cách rõ ràng, triệt để và tuyệt vọng. Ôn Lạc không nói gì thêm. Lần đầu tiên cô từ chối video chat từ Linh, không nghe điện thoại của Linh. Cứ như vậy, một ngày sau cô nói với Linh: chúng ta chia tay nhé, mà cũng không biết có được tính là chia tay không, nhưng cứ như vậy đi. Hẳn là Linh cũng mệt mỏi lắm. Anh nói: anh chưa bao giờ thích em, anh không muốn giải thích gì hết, em cũng đừng suy nghĩ gì, cứ như vậy đi. 10. Sau hôm ấy, Ôn Lạc trải qua một giai đoạn u ám rất dài, thất tình, lòng mệt mỏi, hoang mang. Chuyện bi kịch nhất trên đời là khi mọi thứ sắp sáng tỏ, bạn mới phát hiện lúc trước mình đã ảo tưởng. Khi đọc được câu này, mắt cô đỏ hoe. Rất lâu về sau, Linh nói đã có bạn gái mới. Ôn Lạc cười nghĩ, lúc anh ấy nói mình đồng tính cơ mà. Thật lâu sau, Ôn Lạc vô tình chia sẻ bài "Bỗng nhiên rất nhớ người" của Mai Đây. Cảm thán: chẳng hay năm ấy người có nghe thấy không, thật ra ký ức của tôi không ghi lại dấu ấn về người. cô gái thần bí bình luận. Nghe thấy, năm đó ai cũng nghe thấy, ai cũng có dấu ấn trong ký ức của người khác, chẳng qua là đậm nhạt thế nào thôi. Cố lên. Cô gái này tốt biết bao, không hề cho rằng Ôn Lạc là người thứ ba. Cô cũng không dám để ý người cũ của người cũ nữa. Dù sao tình yêu là người trước trồng cây, người sau hóng mát. Mà người hóng mát không phải cô, cũng không phải cô ấy. Về sau, Ôn Lạc nhiều lần gặp Linh trong trường. Cô cảm thấy dường như Linh đã thay đổi, không còn tỏa sáng rực rỡ như trước, lại lặng lặng vùi vào thế giới của mình. Anh vẫn có ý nghĩa đặc biệt với Ôn Lạc. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều vô cùng căng thẳng. Nếu sợ dính dáng đến anh lần nữa, mình sẽ lại rơi vào thời kỳ u ám. Thế nên mỗi khi lướt qua nhau, Ôn Lạc đều tự nhủ: không được ngoảnh lại, không được ngoảnh lại, không được ngoảnh lại. Và Ôn Lạc quả thật chưa bao giờ ngoảnh lại. Dù là sợ hãi hay từ bỏ, thì đây cũng là điều tốt nhất cô có thể làm. Người kia là ma quỷ, còn bùa chú của Ôn Lạc là không được ngoảnh lại. Khoảnh khắc này anh không xuất hiện thì đừng xuất hiện nữa. Thường sẽ có những giây phút bạn bất chợt nhớ một người, vội vàng gọi điện cho người ấy. Người ấy có thể đang bận, có thể tâm trạng đang không tốt, chỉ lạnh nhạt nói: giờ đang bận, sẽ gọi lại sau, rồi cúp máy. Đến khi họ gọi lại thì những cảm xúc và kích động trước trong lòng bạn đột nhiên bay biến hết. Chỉ còn lại vài lời hỏi han xa cách và khách sáo. Nhưng nếu như giây phút đó người kia kịp thời đáp lại, hai người trò chuyện vui vẻ, nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc trong quá khứ rồi xúc động bật khóc, rất có thể hai người sẽ tìm lại được một tình bạn hoặc tình yêu đã từng bỏ lỡ. Nhưng tất cả những điều ấy thường chỉ là chuyện trong chớp mắt, bỏ qua rồi sẽ không quay lại được nữa. Rất nhiều tình cảm trong nhân gian này đều như vậy. 1. Thời gian trước, do được bạn giới thiệu nên tôi tải về một trò chơi có tên 100 kiểu chết ngu ngốc, chơi đến quên cả đất trời. Trò chơi này thú vị một cách quái ác. Để qua bàn, cần nghĩ đến cách khiến nhân vật đột nhiên chết một cách ngớ ngẩn. Nhưng tôi chơi rất hăng say. Một ngày nọ, tôi đang chơi trò này. Đến một bàn, nhân vật đứng trên một cái cây lớn, phía trên có sấm sét, chỉ cần đợi sét đánh trúng chết cây đè chết nhân vật là trò chơi kết thúc. Tôi ấn mãi mà vẫn không được, dần mất kiên nhẫn. Nhưng vì muốn sang bàn tiếp theo nên tôi liên tục chơi mãi. Mãi như vậy đến khi ngủ thiếp đi. Hôm sau mở trò chơi ra, chỉ chốc lát là qua được bàn. Nhưng không biết vì sao, tôi không còn phấn khích như tối qua nữa. Chơi tiếp hai màn thì chán, liền xóa trò chơi đi. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện như vậy. Chuyến du lịch đã lên kế hoạch xong xuôi, phải kéo dài vì nhiều lý do. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc đủ người và đủ thời gian thì không còn hứng thú đi du lịch nữa. Muốn đọc một cuốn sách mà không sao tìm được, đến khi nó bỗng dưng xuất hiện thì đã mất đi hứng thú và kiên nhẫn lúc trước. Khi chảy máu không sao tìm được băng cá nhân, lúc mua được thì vết thương đã liền. Những khi buồn chỉ mong nhận được một chút vỗ về giản đơn, nhưng sự an ủi đó mãi mới đến. Thì dẫu nó chân thành đến nhường nào, trong bạn cũng chỉ còn lại sự nguội lạnh mà thôi. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc yếu lòng, muốn dựa dẫm vào một bờ vai mà chẳng có ai xuất hiện. Bạn đã trở nên mạnh mẽ như thế nào? Chỉ đơn giản là biết khi những chuyện không như ý bất ngờ ập đến, người kề cận bên bạn cũng chỉ có chính bạn mà thôi. Cảm xúc là thứ dễ thay đổi, thế nên tôi thường nói, ngàn vàng khó đổi được tấm lòng son. Thường thì chúng ta rất khó giữ được cảm xúc thở ban đầu, cuối cùng đành bỏ lỡ thời điểm gặp nhau thích hợp nhất. 2. Lý Bích Hoa từng nói, thừa thải là gì? Thừa thải là áo bông mùa hè, là quạt phiến mùa đông, là sự ân cần của anh sau khi em đã nguội lòng. Đó là một câu chuyện buồn. Otani là người bạn cùng phòng thứ ba của tôi trong thời gian du học ở Nhật. Cậu ấy học ngành mỹ thuật, nhiệt tình, ngây thơ, cao ráo khỏe mạnh, tự nhận là không có duyên với phụ nữ, nhưng thực tế thì không phải vậy. Otani rất tài hoa, tôi đã xem nhiều tác phẩm của cậu ấy đều rất xuất sắc. Có đôi lúc đến phòng cậu ấy, thấy cậu ấy nghiêm túc, cẩn thận điêu khắc tác phẩm, dần dần phô ra một thế giới lộng lẫy. Tôi cảm thấy đàn ông tài hoa lại nghiêm túc quả là rất quyến rũ. Có một cô nàng cá tính tóc ngắn, đậm nét Nhật thường đến tìm Otani. Trong tên có chữ Hotaru nên tạm gọi chị là Hotaru. Chị Hotaru rất ngầu, thường mặc jacket đen, trang điểm phong cách punk. Khi ở trong nước còn từng tham gia ban nhạc. Hai người rất hợp nhau, đôi lúc thấy họ cười ngốc nghếch, tôi chẳng rõ vì sao họ lại cười. Tôi thường thấy hai người ngồi trên tấm nệm dưới sàn, cùng hút thuốc, uống bia, vừa xem phim kinh dị, vừa chê bai không ngớt lời. Thỉnh thoảng còn cùng ngửa mặt lên cười vang. Tôi thấy họ cười còn dị hơn phim rất nhiều. Thậm chí vài lần tôi quay lại ký túc xá, hai người đã làm một bàn thức ăn, uống rượu sake, chào tôi với vẻ ngà ngà say. Thoáng chốc tôi còn tưởng mình vừa xông vào nhà của họ. Tôi cho rằng sớm muộn họ cũng thành đôi, nhưng Otani nói cậu ấy coi chị Hotaru là anh em. Tôi biết việc này không ổn, vì hai người đều đang học trường ngôn ngữ. Otani muốn thi vào Đại học Nghệ thuật Tokyo, chị Hotaru thì muốn đi Kyoto. Otani nói với tôi, có những chuyện đã định sẵn là không có kết quả, cho nên không bắt đầu thì hơn. Tôi không có ý kiến gì, chỉ biết thở dài. Về sau, chị Hotaru thi vào trường ở Kyoto. Buổi tối trước ngày đi, mọi người tổ chức tiệc chia tay. Tan tiệc, Otani đưa chị về. Chị Hotaru nói, lúc này đã uống say, túm cổ áo Otani hỏi, cậu sẽ đến Kyoto tìm tôi chứ? Otani chỉ có thể yếu ớt nói, tôi mà tới Kyoto chơi nhất định sẽ tìm cậu. Chơi cái con khỉ, tôi muốn cậu đi cùng tôi. Rốt cuộc ý cậu thế nào? Cậu có phải đàn ông không thế? Được thôi, cậu không nói thì tôi nói. Tôi thích cậu, tôi muốn hẹn hò với cậu. Cậu thẳng thắn cho tôi xem nào. Bình thường Otani rất đàn ông, lúc này lại không nói nên lời, chỉ có thể dìu chị Hotaru nói, cậu say rồi, giờ tôi đồng ý thì dễ thôi, nhưng chuyện sau này không ai nói chắc được. Về tới nhà, chị Hotaru vừa khóc vừa lăn lộn càng quấy trên sàn. Otani chỉ có thể bắt đắc dĩ vỗ về, an ủi chị. Cho đến khi chị Hotaru chủ động ôm lấy cậu ấy, cả thế giới như lặng đi. Đêm ấy, Otani không về. Về sau, Otani trở lên vô cùng trầm mặc. Mỗi lần tôi về đều thấy cậu ấy lạnh lùng vẽ tranh, viết luận văn. Chưa đến một tháng, cậu ấy đã cho ra một tập tranh cực kỳ chất lượng. Họa sĩ đúng là quái vật. Thỉnh thoảng, cậu ấy có hỏi tôi về chuyện xin nhập học. Nói đã quyết định Kyoto. Tôi rất vui, hỏi cậu ấy đã nói với chị Hotaru chưa. Cậu ấy cười nói, không, tôi muốn làm cô ấy bất ngờ. Tôi nghĩ kỹ rồi, có lẽ cả phần đời sau cũng khó gặp được một cô gái hợp với mình đến vậy. Nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Tôi hơi lo, nói, vậy cậu cũng phải nói với cô ấy chứ. Khi trước cậu từ chối cô ấy không nể nang, dựa vào đâu mà cho rằng cô ấy vẫn chờ cậu? Otani cười nói, là của tôi thì sẽ mãi là của tôi, trốn không thoát, cướp không được. Nhìn ánh mắt lấp lánh ảo tưởng của cậu ấy khi mơ về ngày mai, tôi cảm thấy việc này không đáng tin. Sau 3 tháng, Otani được trường đại học Senka Kyoto, một trường tư thục nổi danh với chuyên ngành mỹ thuật hoạt hình, mời nhập học. Tối trước ngày lên đường, trong một quán rượu kiểu Nhật, Otani nói một câu sến không tưởng với tôi. Người ta vẫn nói cả đời này ít nhất phải có một lần yêu hết mình và một lần đi du lịch mà không cần lên kế hoạch. Cậu thấy có phải lần này tôi làm được hết rồi không? Sau đó cậu ấy lấy một cuốn sổ nhỏ, mở ra cho tôi xem. Bên trong là chị Hotaru phiên bản hoạt hình, rất đẹp và sinh động. Tôi chân thành nói, chúc cậu thành công. Tiếc là sau đó câu chuyện không có cái kết viên mãn. Otani đến Kyoto, gọi điện cho chị Hotaru, vừa nói chuyện vừa đi đến trường chị, ngồi dưới cầu thang, vừa hút thuốc vừa nghĩ xem nên tạo bất ngờ cho chị như thế nào. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ đi lên tầng. Một lát sau, Otani nghe thấy giọng nam gọi chị Hotaru trong điện thoại. Hotaru ngượng ngùng nói, xin lỗi nhé Otani, bạn tôi gọi, tôi cúp máy trước, khi khác nói chuyện tiếp nhé. Otani chợt ngẩn ra, gượng cười nói, bạn trai à. Chị Hotaru mãi không nói gì, giọng nam kia rõ hơn, Hotaru, Hotaru, mở cửa đi. Ừ, Khi người đàn ông kia khoác vai chị Hotaru vui vẻ đi xuống dưới, Otani đang nấp ở một chỗ gần đó. Đầu óc cậu ấy hoàn toàn trống rỗng, ông lên như bị gậy bóng chày đập vào. Cậu ấy ngồi trên băng ghế ở sân tập thể thao trong trường Hotaru, nhìn các sinh viên đi lại, vui cười. Nghĩ nếu lúc trước mình cho cô ấy một lời hứa hẹn chắc chắn, liệu có phải bây giờ hai người đang nắm tay đi dạo trong sân trường không? Giờ đây, ngoài tàn thuốc lá trong tay, chỉ có lá thu xào xạc trong gió lạnh Kyoto bầu bạn với cậu ấy. Cảm giác cô đơn này rất hợp với MV ca khúc "Chắc hẳn anh ấy rất yêu em". Otani cười khổ nói với tôi, cuộc sống quá ai âm, phụ nữ dễ thay đổi thật. Tôi phát khùng lên, nặng lời nói, cô ấy không có nghĩa vụ phải chờ cậu. Cô ấy đã cho cậu một cơ hội nhưng cậu không trân trọng. Đâu phải ai cũng là Chí Tôn Bảo, nói một câu yêu người vạn năm là có thể bắt đầu lại. Nếu cậu có gan thì theo đuổi giành lại cô ấy. Nếu cậu muốn từ bỏ thì hãy đi cho khuất mắt. Ngày cô ấy đi, cậu không hề xuất hiện, cậu biến mất trong cuộc đời cô ấy. Cuộc sống này làm gì có nhiều thủy chung sắc son như thế, huống hồ người ta đâu có thiếu nợ cậu. Otani than thở, lầm bầm, ôi, do tôi không biết trân trọng. Không lâu sau đó, tôi về nước. Trong một lần đi công tác, tôi đến Kyoto gặp Otani. Khi ấy cậu đang bận học, cuộc sống rất phong phú. Nhắc đến chị Hotaru, cậu ấy cười nói, giờ tôi cũng từ bỏ rồi, đã rất lâu tôi không liên lạc với cô ấy, mà dù có gọi điện cũng không biết nói gì. Cậu thấy có lạ không? Hai người từng nói không hết chuyện thoáng chốc đã trở thành không còn chuyện gì để nói, chỉ còn lại lúng túng trầm mặc. Tôi bỗng cảm thấy con người sống sao mệt mỏi quá, sống một cách ngập tràn nuối tiếc và hối hận. Người ta thường sai ở chỗ, sau khi gửi gắm một hy vọng sai lầm, luôn cho rằng sau này sẽ có rất nhiều thời gian và cơ hội để bù đắp lại, trong khi rõ ràng có rất nhiều thứ có thể nắm giữ ngay trong hiện tại. Nhất là tình cảm. Tình cảm nồng cháy vốn là một đống lửa đột ngột bùng lên, nhưng bạn sợ, bạn cứ phân vân mãi đến khi lửa tắt, tro tàn, bạn mới cảm thấy lạnh lẽo, trống trải, cô đơn. Khi ấy định nhóm lại đống tro đã tắt thì có ích gì. 3. Trong chương 3 sách giảng viên Kinh Thánh viết, vạn vật trên thế gian đều có thời gian quy ước. Sinh có thì, tử có thì, bi ai có thì, ca múa có thì, hoa nở có thì, tàn lụi có thì. Lần đầu tiên đọc tôi cảm thấy nó hàm chứa quan niệm về số kiếp. Nhưng giờ tôi nghĩ chương này đơn giản chỉ muốn cho loài người biết rằng vạn vật trong nhân gian thay đổi chớp nhoáng, buồn vui vô thường, sẽ luôn có thời cơ và nhân duyên phù hợp nhất. Hoa nở hoa tàn cũng có độ. Hoa nở rồi nếu chiết được thì cứ chiết, đừng đợi đến khi không còn hoa, cũng chẳng còn cành. Những thứ tốt đẹp nhất trong sinh mệnh đều chỉ xuất hiện thoáng qua rồi vụt mất. Như anh đào bay giữa mùa xuân, như pháo hoa sáng bừng mùa hạ, như lá đỏ xào xạc mùa thu, như tuyết trắng tung bay giữa đông lạnh. Bỏ qua thời khắc ấy thì vĩnh viễn không còn cảm giác đó nữa. Chúng ta vốn chỉ nắm giữ được quá ít những thứ của ngày hôm qua. Đừng gửi gắm hy vọng vô nghĩa vào tương lai nhiều biến động mà quên mất điều duy nhất thuộc về hiện tại. Khi còn bé, tôi rất thích một bộ đồ chơi siêu nhân Sentai. Từng khóc lóc ầm ĩ đòi bố mua nhưng không được. Tôi vẫn giữ điều ấy trong lòng. Đến khi bước ra vào đời rồi, kiếm được tiền, bèn mua bộ đồ chơi kia qua mạng. Đến lúc mở những món đồ chơi trẻ con đó ra, lòng tôi chỉ có cảm giác buồn cười khó hiểu. Không thể tìm lại cảm xúc kích động đến độ muốn nhảy cẫng lên khi cầm các siêu nhân như ngày bé nữa. Người con gái ta từng yêu thầm đến khổ sở vào thời niên thiếu, bỏ qua thời khắc tỏ tình ngây ngô nhất, nhiều năm sau gặp lại, cô ấy đã thuộc về người khác. Chúng ta biết mình đã bỏ lỡ thứ gì, bỏ qua ráng hồng ngượng ngùng trên khuôn mặt cô ấy khi nhận được lời tỏ tình vào những năm tháng ngây thơ nhất, bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất lưu lại ký ức thanh xuân của cô ấy, cũng bỏ lỡ hình ảnh đẹp cả đời chỉ xuất hiện một lần. Cuộc đời là thế, bỏ lỡ rồi sẽ không quay lại nữa, đợi đến khi muốn tìm lại cảm giác ban đầu thì còn ý nghĩa gì? Không xuất hiện vào thời điểm khao khát nhất, tất cả đều đã muộn. Có hai chuyện gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi. Một trong số đó là chuyện Vương Hi Chi nổi hứng chèo thuyền du ngoạn lên thăm Đới Quỳ giữa đêm tuyết trong Thế Thuyết Tân Ngữ. Cuộc đời mới phóng khoáng làm sao. Trong quá trình trưởng thành của tôi, mỗi khi có một ý kiến khiến tôi nóng lên như thiêu đốt, tôi đều nhớ đến câu chuyện này. Phải nắm giữ hiện tại, gom lấy dũng khí, bởi vì khoảnh khắc này sẽ không quay lại. Dập tắt nó nhiều lần, bản thân sẽ trở thành người đến chính mình cũng không coi trọng. Hôm nay, tôi đọc xong Gabi vĩ đại, lật đến trang cuối và dừng lại thật lâu ở đoạn này. Gatsby tin vào đốm sáng xanh, cái tương lai cực lạc cứ dần cách xa chúng ta qua từng năm trôi mãi. Nó đã vụt khỏi tay ta, nhưng có hề gì, ngày mai ta sẽ chạy nhanh hơn, sẽ vươn tay ra xa hơn nữa. Và vào một sớm mai tinh khôi, ta cứ thế dấn bước như những con thuyền chèo ngược dòng hiện tại không ngừng bị xô lùi về quá khứ. Người mà Gatsby nhọc công theo đuổi đã không còn là cô thiếu nữ đa suy thuần khiết thuở ban đầu, nhưng anh vẫn cho rằng tất cả còn có thể quay về. Thật ra tôi rất muốn nói với Gatsby: Gatsby thân yêu, tình yêu tàn khốc như thế đấy, khoảnh khắc đó anh không xuất hiện thì không bao giờ cần xuất hiện nữa. Hết thảy thâm tình đều vì em. Một, trông thấy. Cuốn tự truyện được xuất bản lần đầu vào năm 2013 của Xài Tĩnh, nữ phóng viên MC nổi tiếng của Trung Quốc. Xài Tĩnh ghi lại một câu chuyện thế này. Khi đó đang là dịch sát, chị đeo khẩu trang ra vào bệnh viện 721 ở Bắc Kinh, lòng nhiều lo âu. Cổng khu nội trú bệnh viện mở ra, lối đi âm u, hệt như tòa nhà lạng vĩ lâu năm không được tu sửa. Hơi lạnh thấm vào trong xương, cả người như ngâm nước. Cửa sổ mái đều đang mở, không có đèn thải độc, cũng không ngửi thấy mùi biroxiotic khử trùng. Cụ già trên lối đi vừa ra dấu tay vừa nói: ông bạn già cũng mất rồi, vừa đi hôm qua. Vừa ho sặc sụa, người run bần bật, đờm mắt sâu trong cổ họng tạo ra tiếng khò khè. Trong khoảng thời gian ấy, chị từng trông thấy rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt tuyệt vọng và ánh mắt trống rỗng. Khi dịch sát tạm lắng, chị nhận được một bức thư rất ngắn. Còn nhớ bệnh viện 721 không? Chị chỉ đọc qua là: kể từ đó tôi cứ tìm mãi đôi mắt em trên đường phố. Chị lập tức ngồi dậy, như thể đang đọc thư của một người thân phương xa gửi đến. Có lần tôi tưởng lầm một cô gái là em nên mạo muội túm chặt lấy người ta hỏi: em đấy sao? Làm đối phương hoảng hốt. Mãi đến khi thấy em trên tivi, tôi mới biết hóa ra em là một phóng viên nổi tiếng. Cuối thư viết: em có thấy nực cười không? Tôi từng ngỡ em chính là một nửa còn lại của mình. 2. Trong tầng lĩnh vô nhàn thảo, một tác phẩm của Diệp Quảng Sầm và nhà văn sinh học Đảng Cao Đệ, có nội dung chính là thông qua việc cung cấp những kiến thức về cây cỏ và sinh vật học để bày tỏ những cảm ngộ về nhân sinh, về cuộc đời. Diệp Quảng Sầm có ghi lại câu chuyện về một thanh niên tên Tăng Châu. Có một năm, Diệp tiên sinh tới miếu tam quan. Buổi tối trò chuyện ở chỗ nghỉ, được bạn kể lại rằng căn phòng mà Diệp tiên sinh đang ở, trước kia có một sinh viên khoa sinh học của Đại học Bắc Kinh tên là Tăng Châu sinh sống. Đầu những năm 80, Tăng Châu và các bạn học đến huyện Phật Bình thực tập, khảo sát cấu trúc, ban đêm trượt chân ngã xuống vách núi và vĩnh viễn nằm lại đó. Sáng sớm hôm sau, Diệp tiên sinh bảo bạn dẫn đến mộ của Tăng Châu ở miếu Tam Quan. Bia mộ chỉ là một tảng đá, chữ viết trên đó rất sắc gọn, không có gì để giới thiệu. Cả đời Tăng Châu đều ở nơi này. Ở cạnh mộ còn có một cây đỗ quyên, dù rất nhỏ nhưng là đỗ quyên Thái Bạch chính hiệu. Cây đỗ quyên này được các bạn học của Tăng Châu mang về từ núi cao, trồng trước mộ cậu. Bạn bè rời khỏi Phật Bình, không đành lòng để Tăng Châu cô đơn ở trên đây, nên để cây đỗ quyên bầu bạn với cậu qua những năm tháng đằng đẵng trên núi. Từ đó cậu với cây đỗ quyên sống mãi trong núi này. Kể từ ấy, mỗi lần đến miếu tam quan, Diệp tiên sinh đều ra mộ Tăng Châu ngồi, dâng lên cậu nắm hoa dại mới hái. Tình cờ có lần gặp bố Tăng Châu từ sáng đầu Quảng Đông tới thăm cậu, Diệp tiên sinh liền ngồi cùng ông thật lâu trước bia mộ bên cạnh cây đỗ quyên. Bố Tăng Châu lấy ảnh chụp của cậu ra, trong ảnh là một chàng trai miền Nam đáng mến với đôi mắt sáng ngời, ánh mắt trong trẻo và ngay thẳng nhìn ra thế giới bên ngoài. Bên ngoài là non xanh nước biếc tần lĩnh. Bố Tăng Châu hô lên với núi cao: Châu Châu, bố đến thăm con này. Bố già rồi, về sau không tới được nữa. tầng tầng sông núi, cây chọc trời, lớp lớp núi biếc tiếng viên quang. 3. Năm 17 tuổi, chúng tôi cùng nằm trên sân tập thể thao giữa trường, bên cạnh là cầu môn bóng đá. Chỉ cần nghiêng đầu là trông thấy lan can màu sắc đóng chắc trên mặt đất. Nắng chiều như thiêu đốt, chúng tôi cùng nheo mắt nhìn trời. Khi đó, bầu trời vốn nhuốm màu của sơn tây bỗng trở nên xanh đến khó tưởng. Trên bãi tập còn có mấy cậu em khóa dưới hô vang đón gió. Cũng có những cô bé líu ríu trò chuyện. Anh nằm cạnh tôi, nói: Thượng Đế là một ông già kỳ quặc, luôn sắp đặt cho chúng ta gặp sai rất nhiều trước khi gặp người đúng. Tôi ngoảnh sang nhìn, hỏi sao anh nghĩ thế. Anh hơi ngừng lại nói: Nếu có thể, anh mong mình là người cuối cùng. Một thoáng đó, tôi chợt cảm thấy trọn đời trọn kiếp có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Thế nhưng về sau, chúng tôi vẫn chia tay. Năm 20 tuổi, chúng tôi suýt nữa va vào nhau trên đường. Trong mấy năm, khuôn mặt và vóc dáng tôi thay đổi rất nhiều. Thế nhưng anh vẫn có thể lập tức nhận ra tôi. Chúng tôi thoải mái hàn huyên. Tôi nói: Chia tay anh, em vẫn có thể yêu bình thường. Anh nói: Ông già Thượng Đế kỳ quái kia không bao giờ cho chúng ta biết người nào mới là đúng. Tôi bật cười. Nếu có thể, anh mong mình là người sai cuối cùng. Anh bỗng nói. Tôi chợt phát hiện anh cao lên, cũng gầy đi rồi. 4. Ông ngoại tôi qua đời vào đúng 12 giờ trưa. Đó là một ngày mùa thu nắng phương Bắc rực rỡ. Ông nằm trên chiếc giường đất trong hầm, giọng hơi khò khè. Dì Hai mở to mắt, kéo tay mẹ tôi bảo: Bố đi rồi sao? Lúc này ông ngoại tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa hầm. Những người đến viếng cứ lũ lượt kéo tới. Thấy bà ngoại liền kêu lên bi ai: Chị ơi! Bà lẩm bẩm: Đi là tốt, đi là tốt. Có lẽ vì sau khi bị bệnh, cuộc sống của ông ngoại thật sự không tốt chút nào. Từ khi tôi biết nhận thức, ông bà ngoại đã ở trong căn nhà cũ đầu làng. Bên ngoài căn phòng phía tây có hai cây ngô đồng tựa vào nhau trông như đang ôm ấp. Ông ngoại còn cột dây thường làm xích đu cho tôi. Mẹ tôi nói, khi mẹ bắt đầu hiểu chuyện, hai cây đó mới chỉ là hai cây non nhỏ. Tang sự xong xuôi, cậu tôi muốn đón bà ngoại đến ở cùng. Chúng tôi vốn lo bà không chịu rời căn nhà cũ, không ngờ bà lại nói được, rồi về phòng thu dọn quần áo. Cổng sắt lớn của căn nhà khóa lại sau một tiếng cọt kẹt, cũng khóa vào 60 năm ông ngoại bà ngoại dìu dắt bầu bạn và cả hai cây ngô đồng kia ôm lấy nhau. Một lần nọ, tôi với mẹ về thăm nhà cậu thăm bà, cậu nói bà đi dạo rồi. Tôi với mẹ tìm mãi không được, cuối cùng thấy bà ở trước cánh cổng sắt lớn của căn nhà cũ. Cổng bị khóa bởi chiếc khóa đồng nặng nề. Bà ngồi trên tảng đá cũ trước cổng. Khi ông ngoại còn sống, tảng đá cũ đó thường có các nông dân đi làm ngồi duyển chân. Có lúc họ còn vào xin ông bà chén trà uống. Phía trên cánh cổng, hai cây ngô đồng già vươn vai, lay động xào xạc trong gió đêm thanh vắng. 5. 3:30 sáng, một đêm trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2012, tôi lướt mạng xã hội thì thấy dòng trạng thái của Hải Ca đăng 3 phút trước. Vui quá đi. Mất ngủ vui lắm à, tôi thật sự không có ý nói trách móc cậu ấy. Chuyện vui nhất trong đời cũng chỉ đến thế này thôi, cậu ấy trả lời. Điều bộ này của cậu khiến tôi đi thẳng vào vấn đề. Đừng nói với tôi là cô gái cậu tương tư đã nhận lời rồi nhé. Cậu ấy trả lời bằng một dòng chữ kèm dấu ba chấm, giống như đã giải quyết xong một việc lớn trong đời. Đúng thế. Cứ thế, Hải Ca hết lòng nâng niu cô gái đã theo đuổi suốt 16 năm trong lòng bàn tay, nắm chặt, sợ đau, nắm lỏng, sợ rơi. Bạn bè chúng tôi lần nào gặp cậu ấy cũng giáo huấn: Cậu coi trọng người ta quá, người ta sắp leo lên đầu cậu rồi. Hải Ca chẳng chút ngại ngần đáp: Vất vả lắm mới theo đuổi cô ấy thành công, giờ có tiểu lên đầu tôi cũng thấy vui. Thật không hiểu nổi cái vẻ hèn mọn này của cậu. Một tối trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2013, tôi giễu bạn gái của Hải Ca trong nhóm chat. Cậu ấy nhắn tin cho tôi: Chia tay rồi, kết thúc rồi. Tôi hỏi vì sao, cậu ấy trả lời: Cô ấy nói chưa từng thích tôi, tất cả đều chỉ là cảm động, không muốn miễn cưỡng chính mình nữa. Tôi nói: Khốn khiếp. Nghĩ lại vẫn thấy chưa chút giận đủ. Cậu có nói cô ta khốn khiếp không? Mấy ngày qua tôi vẫn không biết phải nói gì, cuối cùng cũng chỉ trả lời hai chữ: bảo trọng. 6. Tôi xem Vân Thủy Đao đã 8-9 lần, xem đi xem lại vẫn cảm giác thấy tình cảm gợn sóng của Vương Bích Vân từ khi tóc xanh đến độ bạc đầu quả thật khiến tim người mềm lại. Khi còn trẻ, cô đi bộ đến thôn làng Đài Bắc và tìm Trần Thu Thủy chỉ vì muốn ngắm anh chút thôi. Sau sự kiện ngày 28 tháng 2, khi tiễn anh đi Đại Lục, cô chỉ nói, anh không cần lo, em sẽ báo hiếu thay anh, mẹ anh cũng là mẹ em mà. Từ lần từ biệt ấy cũng là sự chờ đợi vô biên, là bôn ba kiếm tìm suốt một đời, và là tiếng khóc nghẹn ngào khi biết tin Tần Thu Thủy và Vương Kim Đệ cùng gặp nạn ở Tuyết Lở. Lần xem lại gần nhất, tôi chú ý đến đêm tân hôn của Trần Thu Thủy và Vương Kim Đệ. Cạnh chỗ hai người ngồi đối diện nhau uống rượu với nhau bôi, chừa lại một chỗ trống. Vương Kim Đệ nói với chỗ trống, chị ơi, anh vẫn luôn chờ chị, tại em không cho anh chờ nữa, em xin lỗi. Cô uống một hơi cạn chén rượu. Đời này kiếp này, nếu anh không gặp được chị, thì kiếp sau. Kiếp sau em nhất định sẽ đi cùng anh đến gặp chị. Lại uống thêm một chén, nước mắt tuôn rơi. Trần Thu Thủy vẫn cầm chén rượu, nhìn chỗ trống kia. Anh không nói gì, cũng không rơi một giọt nước mắt. Bóng hoa thấp thoáng, sắc lá tàn phai, tình ý mênh mang, người tụ người tán đều không bù được thâm tình. Thôi thì cứ để họ xa mãi trong thủy triều và thời gian. Chúng ta đều đứng bên bờ đưa tiễn, cũng như những giọt rượu không thể trở lại là quả nho như ban đầu. Tôi cũng không thể tìm lại được nhiệt huyết thanh xuân, nhưng thâm tình của cả đời này đều từng được trao gửi cho người cùng nhiệt huyết ấy. Hết thảy thâm tình đều là vì người thôi. Chúng ta sẽ không quên, nhưng có những thứ chỉ hợp để cất giữ. 1. Một buổi sáng nọ, một người bạn nhắn tin cho tôi. Điều khổ sở nhất trên đời không phải yêu người không yêu mình, mà là người ấy yêu mình rồi, sau này vẫn rời đi. Đọc câu này, người đầu tiên bạn nghĩ đến có lẽ cũng chính là người bạn khó quên nhất. 2. Đôi lúc chúng ta thử quên đi, nhưng khi vô tình vẫn nhặt được lên những ký ức nằm trong góc nhỏ kia. Thời gian ấy là thời gian trong thuyết nhị nguyên. Phần trước tốt đẹp, phần sau đắng chát. Hồi ức lăn trì đau đớn, lãng quên, lại là nỗi vấn vương đau như dao cứa vào tim. Bạn bất đắc dĩ, bàng hoàng, bạn luôn gửi gắm hy vọng vào thời gian và còn cả những tưởng tượng vô biên và những điều tốt đẹp trong tương lai sắp đến. Khoảng thời gian bạn còn ghi nhớ là vào những năm tháng trong xanh. Bạn chưa hiểu yêu là gì, thế nhưng chỉ một mẩu giấy nhỏ, một thoáng xoay người, một cái nhìn lại khiến bạn vô thức không thể thoát ra. Khoảng thời gian bạn còn ghi nhớ là những tháng ngày đua tranh trong trường, là chẳng phụ mây cũng chẳng phụ trăng. Những năm tháng bầu bạn, dù là bầu bạn trong lớp, tự học buổi tối cũng hạnh phúc muôn phần. Nhưng thời gian đi nhanh quá, đời đời kiếp kiếp của ngày xưa giờ đến một đoạn văn cũng không kịp ghi lại chút kỷ niệm nào. Nhớ không có nghĩa là yêu, một câu nói đơn giản hoặc một câu ca êm ái cũng không thể xóa nhòa quá khứ. Khoảnh khắc bạn cảm động, có lẽ dòng suy tưởng sẽ dừng lại ở giây phút chia tay ấy, dừng lại ở thoáng chốc hai người trao nhau một vòng ôm. Nhưng hết thảy đều đã quá mong manh đến mức những thứ bạn và người ấy đã từng đau đớn, buông bỏ, giờ đã không thể đặt lại lên vai, in vào tâm trí và khắc ở trong lòng nữa. Chúng ta sống trong những năm tháng bị tương lai thúc chạy, không thể dừng lại, dù bị trượt chân bởi vài chướng ngại vật trước mắt cũng phải đứng lên, không ngoảnh đầu và tiếp tục tiến bước. Có lẽ một ngày kia, bạn vẫn nhớ lại phần quá khứ khắc cốt ghi tâm, nhưng đã không còn đau đến tan nát cõi lòng như ngày xưa nữa. 3. Khi còn trẻ, chúng ta nói về tình yêu một cách không kiêng dè, không sợ hãi, nhưng không hiểu được những ngọt bùi đắng cay trong đó. Cứ ngỡ mình đã biết hết, nhưng thật ra chỉ mới từng yêu, từng viết thư tình, từng hát tình ca mà thôi. Nhiều khi nghe chuyện người khác, nghĩ đến quá khứ của mình, tôi cũng muốn tìm một hơi ấm từ bên ngoài. Nhưng trên đời này không ai thực sự có thể cảm động lây vì nỗi đau của người khác. Bạn tan nát cõi lòng, bạn đau muốn chết đi sống lại thì cũng chỉ là chuyện riêng của bạn mà thôi. Thật ra cuối cùng chúng ta sẽ hiểu, không ai khăng khăng cố chấp với một người, cũng không ai trong chúng ta không thể yêu thêm một người khác nữa. Thứ mà bạn hoài niệm chẳng qua là bóng dáng người ấy ở bên bạn mà thôi. Vì có người ấy nên mới có khát vọng, thế nhưng tôi lại chỉ nghe được nỗi thất vọng trong những câu từ ít ỏi ấy. Vậy là tôi tự nhủ với mình hãy tập quen với nỗi cô đơn. Vì sợ làm tổn thương người khác, cũng sợ chính mình bị tổn thương, thế nhưng trời cao cuối cùng sẽ an bài một người không ngại nhọc nhằn, kéo bạn đứng dậy, thổi tất cả những băn khoăn lo lắng của bạn bay theo gió mây. Khi đó, bạn sẽ sống tiếp cuộc đời tuyệt diệu của mình, bình thản cười dịu những người ngây thơ và ấu trĩ khi xưa. 4. Giá như đời người chỉ như lần đầu gặp gỡ, tiếc là lòng người cũng đổi thay. Quên một người, quên một phần quá khứ, chỉ dễ khi nói mà thôi. Vậy nên, bạn thân yêu, đừng sợ mình vấn vương quá nhiều, đừng hoài nghi những phán đoán đã có. Bạn hãy nhìn ánh nắng rạng rỡ ngoài kia, ngắm bồ công anh phiêu du trong gió. Hãy ngẫm lại công việc, chuyện học hành vất vả, nhìn lại những bạn bè, người thân vẫn luôn sát cánh bên mình. Khi đó, bạn sẽ phát hiện thứ mình yêu quý, thứ mình mong cầu, hóa ra đều ở đây thôi, ở ngay trong thế giới sống động này. Dù chúng ta không quên gì, nhưng có một quá thứ chỉ thích hợp để nâng niu cất giữ. Và vì thật lâu chúng ta không chạm đến, nên chúng ta cũng dần trở thành kỷ niệm. Dù có một ngày bạn vô tình nhặt lên, thì chúng cũng đã phủi bụi từ lâu rồi. Bạn nhìn chúng, chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu khách sáo bâng quơ, đã lâu không gặp, rồi tiếp tục để chúng ngủ yên trong miền ký ức. Chương 4. Mặc kệ miệng lưỡi thế gian, chỉ sống cuộc đời mình muốn. Tình yêu vốn là thứ tha thiết chứ không thể tạm bợ. Hai người có thể vui vẻ, một người cũng có thể hài lòng. Dẫu thế nào, chúng ta cũng phải sống cuộc đời tốt nhất. Bạn có bao giờ nghĩ đời này không kết hôn thì sẽ ra sao? 1. Cô G là học trò của tôi. Cô 60 tuổi, đã về hưu từ lâu. Vì thích Haruki Murakami mà muốn đọc được nguyên tác tiếng Nhật nên mới theo học tiếng Nhật với tôi. Cô G thanh tao nhã nhặn, điềm đạm hiền hòa, thoạt nhìn rất trẻ trung, không hề giống người đã 60 tuổi. Trước kia cô G là nhân viên quản lý thư viện thành phố, đắm mình trong biển sách lâu ngày. Cô đã vun đắp được khí chất văn nghệ mãnh liệt. Cô thường mặc áo sơ mi kẻ caro thanh lịch trẻ trung, hoặc váy dài in hoa, không trang điểm nhưng sắc mặt rất tốt, trắng trẻo hồng hào, cử chỉ lời nói đều dịu dàng dứt khoát, thường thấp thoáng nét cười, rất ôn hòa ấm áp. Có thể tưởng tượng được, lúc còn trẻ, cô hẳn là một cô gái tươi tắn, ung dung, thoát tục. Đồng nghiệp nói, cô G chưa từng kết hôn, luôn chỉ có một mình, không con cái, không gia đình. Cô học nhảy, học tiếng Nhật, đọc sách, sáng tác, thường đi du lịch một mình, hưởng thụ cuộc sống đơn độc. Trong đầu tôi tự mường tượng ra hình ảnh cô G khi còn trẻ, lạnh lùng cao ngạo, đắm mình trong thế giới văn chương của bản thân, không muốn và cũng không biết cách giao thiệp với người khác. Cũng từng có vài sự lựa chọn khá khẩm nhưng luôn kết thúc không có lý do. Người nhà cô cũng bất an, họ hàng tận tình khuyên bảo, thúc giục, nhưng cô G vẫn không lay chuyển, lại càng thêm ngoan cường chống lại thế giới. Một mình ẩn náu trong thiên đường chữ nghĩa ở thư viện, 20 tuổi, trái tim vẫn tồn tại những điều tốt đẹp, tưởng tượng trong tương lai không xa sẽ có một nửa linh hồn nắm tay mình đi qua kiếp người. Mọi phẩm chất tốt đẹp của nhân vật trong sách, trong phim ảnh đều đắp lên người còn chưa xuất hiện ấy. 30 tuổi, bắt đầu hoài nghi sự kiên trì của mình, bắt đầu sợ gặp bạn bè thân thích, bắt đầu muốn thỏa hiệp, bắt đầu thử kết giao với người mình không thích. Giống như một học sinh không thể tìm ra đáp án cho bài thi, nhưng vẫn miễn cưỡng viết câu trả lời rồi nộp bài, dù trong lòng cảm thấy ngờ ngực và bất an. 40 tuổi, dường như đã bỏ lỡ thời gian đăng ký của kỳ thi duy nhất trong đời, chợt cảm thấy thoải mái, dẫu có hơi buồn và bất đắc dĩ, nhưng cũng bắt đầu thuyết phục bản thân rằng, dù không kết hôn, mình cũng có thể sống một cuộc đời đơn giản và bình lặng. 50 tuổi, trái tim không còn gợn sóng, bắt đầu hiểu được cuộc sống một mình cũng có thể sống tốt, có thể mỉm cười đối đãi với người xung quanh, cảm nhận quá trình hình thành của một đóa hoa từ hạt giống cho đến khi nở rộ, nuôi một chú mèo con dịu ngoan để nó nằm vùi trên đầu gối trong khi mình yên tĩnh đọc sách. Có thể sẽ có người cảm thấy cô G thật đáng thương, bơ vơ không nơi nương tựa, một mình gánh chịu những nhọc nhằn và cô đơn trong cuộc sống. Nhưng tất cả đồng nghiệp và học sinh của cô G đều cảm thấy cô rất hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc từ cảm giác bình yên và thỏa mãn trong sâu thẳm trái tim. Ở tuổi 60, cô G đọc được tiếng Nhật, biết múa bụng, tập yoga, đến biết bao chốn tươi đẹp. Còn cô G trong một không gian song song lựa chọn cam chịu kết hôn, có lẽ đang khổ sở cặm cụi làm việc nhà, lo chuyện con cái, miệng không ngớt phàn nàn. Marco Duchamp nói, cuộc sống của một người không nhất thiết phải gánh vác quá nhiều, không cần làm quá nhiều chuyện, không bắt buộc phải có vợ, con, xe và nhà. Có những thứ này chưa chắc đã hạnh phúc, không có cũng chưa chắc đã bất hạnh, quan trọng là bạn đã nghĩ kỹ chưa. Đời người chỉ sống một lần, mình còn sống mù mờ thì làm gì có quyền phán xét lựa chọn của người khác. 2. Khi đi du học, tôi rất bất ngờ khi biết tỷ lệ kết hôn của người Nhật rất thấp, trong khi tỷ lệ ly hôn sau khi về hưu lại cao. Lúc ấy tôi ở một khu toàn người già, phát hiện người già xung quanh hầu như đều sống một mình nhưng rất vui vẻ, tụ tập, uống rượu, tưới hoa, nuôi chó. Tôi đọc được một số liệu điều tra trong thư viện cho thấy gần 1% số người trên 60 tuổi ở Nhật Bản là người độc thân, chưa từng kết hôn. Cứ 5 người già ở Nhật thì có một người độc thân cả đời. Sau khi về hưu, số phụ nữ lựa chọn ly hôn do nhẫn nhịn quá lâu và không chịu được cái thói quen của chồng cũng ngày càng tăng cao. Dạo gần đây, tỷ lệ người trẻ ở Nhật kết hôn tụt xuống mức thấp nhất lịch sử theo từng năm, thu hút sự chú ý trên diện rộng. Tiêu biểu như hàng loạt các bộ phim, người đàn ông không thể kết hôn, không kết hôn, lý do không yêu được. Ở các khu vực phát triển mạnh của Trung Quốc, nhất là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, hiện tượng này cũng là chuyện sớm muộn. Cứ thử nhìn người xung quanh, có phải bạn phát hiện ra bạn học cấp 1, cấp 2 kết hôn khá sớm, trong khi bạn đại học, bạn cùng phòng nghiên cứu và các đồng nghiệp tầm tuổi mình ở công ty lại khá ít người đã kết hôn. Thế nên tôi cũng không ấp ủ tâm lý cầu may, cho rằng mình nhất định sẽ gặp được người định mệnh mà mình nên chờ. Trên thực tế, nếu bạn là người có sức chịu đựng kém thì rất có thể cả đời sẽ không kết hôn. Đương nhiên tôi cũng không muốn nghiên cứu bàn luận các vấn đề xã hội phức tạp đằng sau những việc này. Chẳng qua tôi có linh cảm mãnh liệt là mình sẽ không kết hôn, nên buộc phải suy nghĩ xem nếu không kết hôn thì mai sau sẽ ra sao, bản thân nên làm gì. 1. Cô giáo của tôi vì lo đối phương không chịu được cá tính kỳ quặc của mình, đồng thời cho rằng học thuật thú vị hơn nên lựa chọn không kết hôn. Cô dành phần lớn thời gian ở phòng nghiên cứu hoặc đi khảo sát ở đồng ruộng. Đây là kiểu người xem trọng sự nghiệp điển hình. Nói theo cách khác thì cô đã kết hôn với sự nghiệp. 2. Chị tôi là một nhà thiết kế nội thất khá có tiếng, có xe, có nhà, mặt mũi cũng ưa nhìn. Nhưng người mà chị vừa mắt đều đã kết hôn. Người thích chị thì chị không ưng. Sinh nhật hàng năm cứ trôi qua trong nỗi lo âu, cảm thán và thất vọng vô hạn. Chỉ có tôi luôn ở bên chị. 3. Một người bạn kinh doanh trên Taobao nổi giận rồi ly hôn vì chồng nuôi bồ nhí ở ngoài. Giờ không còn tin vào đàn ông và hôn nhân nữa. Cô ấy cho rằng dù kết hôn, đối phương vẫn có khả năng đi quá giới hạn. Cuối cùng thì chia tay. 4. Sư phụ dạy thiền của tôi 36 tuổi, mở một cửa hàng bán vật dụng liên quan đến Phật Pháp. Mức sống ở tầm trung. Thầy cũng từng nhiệt tình theo đuổi người yêu, nhưng khi bàn chuyện cưới xin, vì bản thân không có điều kiện nên bị ba mẹ đối phương phản đối. Thầy cũng thức thời buông tay, từ đó chép kinh học Phật, một mình qua đi những đêm dài. Đương nhiên còn đủ loại lý do khó nói. Khi ấy, những con đường đời khác biệt sẽ cắt nhau ở một ngã tư, cuộc sống không hôn nhân. 3. Trong ngôi trường cuộc đời, hôn nhân được ngầm thừa nhận là bài tập trong kỳ nghỉ. Chỉ khi làm xong, chúng ta mới có thể đón học kỳ mới của cuộc đời. Có những người đã chuẩn bị sẵn từ trước và sớm hoàn thành. Có những người chậm chạp, cuối cùng làm qua loa cho xong. Còn có những người bận rộn với những ngày nghỉ đầy màu sắc. Đến khi có người nhắc, đã làm bài tập chưa, mới đau khổ nhớ tới. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân, đau khổ có mà tốt đẹp cũng có. Tôi chỉ muốn nói, thật ra hạnh phúc và hôn nhân không có mối liên hệ bắt buộc. Nếu chỉ kết hôn cho tròn nghĩa vụ thì kết hôn được ngay. Người chỉ đơn thuần muốn cưới cũng sẽ cưới cho yên tâm xong chuyện. Người không biết cách mang đến hạnh phúc cho người khác, dù có kết hôn cũng vẫn ích kỷ đến đáng sợ. Còn người lương thiện ấm áp, đôi khi không thể cho bạn lời hứa hẹn trăm năm, nhưng có thể trao cho bạn nụ cười chân thành nhất, làm chỗ dựa cho bạn mỗi sớm mai. Đời này nếu không kết hôn thì sẽ thế nào? Tôi nhìn sách chất đầy phòng, bản thảo vừa viết xong phần mở đầu, bưu thiếp bạn bè gửi đến từ các nơi trên thế giới, chợt thấy không quá sợ hãi nữa. Thật ra không cần lo lắng, vì rất nhiều người cả đời có lẽ cũng không gặp được tình yêu đích thực mà mình mơ ước. Chỉ vì sợ chết trong cô đơn mà chọn bừa một người rồi đôi bên nuôi nâu mà sống. Người bận rộn có thể bận rộn với bất cứ thứ gì trừ cuộc sống. Nhà sản kịch La Mã cổ đại Seneca đã nói vậy đấy. Thế nên hãy nghĩ kỹ xem, nếu không kết hôn, bạn sẽ thế nào? Hôn nhân không phải một cuộc tranh đua. Cô đồng nghiệp A sắp kết hôn, đám cưới này diễn ra sau khi cô ấy kết thúc cuộc hôn nhân trước được 9 tháng. Tôi từng viết về bước ngoặt nhỏ này trong một bài đăng, chuyện đại khái là như thế này. Ở thành phố chúng tôi đang sống, đặc biệt là con gái ở đây, nếu trải qua tuổi 26 mà còn không bàn chuyện cưới xin, sẽ bị hàng xóm chế giễu. Bố mẹ cũng tích cực gia nhập đội ngũ giúp con cái kết hôn. Đồng nghiệp A của tôi rất tán thành quan niệm hôn nhân này của thế hệ trước, cho rằng mình 26 tuổi mà còn chưa tìm được đối tượng kết hôn thích hợp thì thật đáng hổ thẹn. Thế là bắt đầu rộn ràng đi xem mắt. Nhưng xem mắt cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn và bị lựa chọn. Giữa một đám người, cô vừa mắc với một người đàn ông đang cư trú ở nước ngoài, cũng tỏ ý một khi kết hôn rất có thể sẽ theo chồng, thậm chí là di dân. Thời gian người đàn ông này về nước xem mắt không quá 2 tuần. Trong vòng 2 tuần, họ xác định quan hệ yêu đương, sau đó anh chàng tiếp tục ra nước ngoài làm việc. 9 tháng sau, gần tới cuối năm thì người đàn ông này về nước, đăng ký kết hôn với đồng nghiệp A, hoàn thành việc lớn trong đời, không tổ chức đám cưới, không gửi kẹo mừng, hưởng trăng mật 3 tuần trong nước xong, anh ta lại về đất nước ít thân yêu của mình. Sau khi cưới, đồng nghiệp A bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời. Chẳng hạn như có khả năng làm việc thêm 1 năm nữa rồi sẽ đi đoàn tụ với chồng ở nước X. Đồng thời cân nhắc đến việc sinh con và làm đầy tháng ngay ở đó. Như vậy thì con cô ấy vừa chào đời liền có được thẻ xanh luôn. 1 năm trôi qua rất nhanh, lời cửa miệng của cô ấy trở thành chồng quyết định nửa năm nữa sẽ về nước. Đồng thời, do có Mark du học sinh nên chắc chắn anh ấy sẽ đến những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Thành phố nhỏ này sẽ cản trở sự phát triển của anh ấy. Nhưng nửa năm trôi qua, đồng nghiệp tôi không ra nước ngoài, cũng không thấy dấu hiệu gì cho thấy chồng cô ấy đã về nước. Ngược lại, cô ấy bắt đầu không nhắc tới người chồng này nữa. Thậm chí khi một vài đồng nghiệp nhiều chuyện hỏi bao giờ tổ chức đám cưới bù, cô ấy đều qua loa gạt đi. Đương nhiên có điều bất thường thì cơ quan tôi là nơi hóng hớt nhiệt tình nhất. Không bao lâu sau, có người ngầm loan tin cô ấy ly hôn rồi, yêu cầu nhà trai đền bù 100.000 tệ tiền tổn thất tinh thần. Mấy ngày sau là lễ độc thân, đúng lúc cơ quan triệu tập công nhân viên dự một hội nghị thường kỳ. Trong lúc nói chuyện phím, lãnh đạo trêu mấy đồng nghiệp trẻ tuổi, bảo họ tranh thủ giải quyết việc chung thân đại sự đi thôi. Giữa lúc mọi người đang nói cười, cô ấy thản nhiên nói mình cũng gia nhập hàng ngũ độc thân, cũng nhắn lãnh đạo để ý giúp cô ấy giải quyết chuyện cưới hỏi. 1 năm nữa là trôi qua, có giai đoạn cô đồng nghiệp vắng mặt 2-3 tuần. Thế là một cô trong cơ quan ra vẻ bí hiểm, nói với mọi người: "A đi chụp ảnh cưới, tháng sau sẽ kết hôn." Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vì có bầu rồi nên phải cưới gấp." Ôi, kết hôn chớp nhoáng, ly hôn chớp nhoáng, giờ lại mang bầu chớp nhoáng, kết hôn chớp nhoáng. Chẳng lẽ tình yêu đích thực đều xuất hiện kiểu chớp nhoáng như vậy sao? Chỉ là một khán giả, tôi không bàn đến việc cuộc hôn nhân trước kia của cô ấy thất bại do khoảng cách làm tan vỡ tình yêu, hay là cách tính không hợp dẫn đến chia tay. Nhưng ít nhất cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, phải chăng cũng nên ngẫm kỹ lại. Hôn nhân không phải là thứ mang ra, so số lượng ít nhiều, đo thời gian nhanh chậm với người khác, cưới nhiều cưới sớm cũng không thể chứng minh mình hơn người ta một bậc. Hôn nhân là chuyện nghiêm túc, là thứ mình dùng cả nửa đời còn lại làm vốn liếng. Nếu không phải mua bán qua loa, càng không phải trò đùa. Có lẽ đồng nghiệp A thật sự quá để ý đến sự bộp chộp và thất bại của cuộc hôn nhân trước, cho nên rất mong có thể xóa bỏ sai lầm đó bằng cuộc hôn nhân thứ hai này. Như lần trước, cô ấy cũng vì vội vàng và thiếu cân nhắc dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Lần này vẫn tốc chiến tốc thắng như vậy, chẳng phải là ngã 2 lần ở cùng một chỗ sao? Đương nhiên có khả năng lần này là tình yêu đích thực, tôi cũng hy vọng thế. Một lần bạn bè tụ tập, Những người hoàn thành việc kết hôn sinh con trước bắt đầu dùng giọng điệu của người thắng cuộc tiến hành giáo dục tư tưởng với những người còn độc thân như chúng tôi. Họ nói: "Cậu thấy không, tớ kết hôn bao lâu rồi, con tớ đã 2 tuổi, cậu mà còn không cưới là cuộc đời không hoàn chỉnh đâu." Hoặc: "Cậu cứ một mình như vậy thì có gì hay, có gia đình, có con tốt biết mấy, cậu thấy không, tớ hạnh phúc vậy cơ mà." Tôi nghĩ trong mắt họ, ý nghĩa tồn tại của một người phụ nữ phải chăng là đến thời điểm thì nên tìm một người đàn ông để kết hôn, mang thai và sinh con. Tôi gửi một câu hỏi vào trong nhóm: "Các cậu đánh giá mức hoàn chỉnh của đời người hoặc độ hạnh phúc của một người theo tiêu chuẩn kết hôn sớm, sinh con sớm sao?" Câu trả lời của những người này không nằm ngoài dự đoán. Phụ nữ nên thế, đấy là quỹ đạo của cuộc sống của một người bình thường còn gì. Tôi không khỏi cảm khái, coi hôn nhân là công cụ khoe khoang với người bằng tuổi chưa lập gia đình, là có thể chứng minh cuộc sống của mình đặc sắc hơn người khác sao? Tôi thậm chí có thể tưởng tượng trong thế giới của họ chỉ tồn tại những việc đơn giản như thế này: chồng ai kiếm được nhiều tiền hơn, mẹ chồng nhà ai đáng ghét hơn, con nhà ai xinh xắn, thông minh, ai có nhà to, trang trí đẹp, vị trí tốt, mà tốt nhất là ở gần trường điểm, nhà nào có công việc ổn định, phúc lợi tốt. Những chuyện như thế, vấn đề họ thảo luận, lời nói của họ đều rập khuôn. Hôn nhân sẽ thay đổi thân phận của hai người, nhưng không phải vì thân phận thay đổi mà nhất định phải từ bỏ mọi lý tưởng và mục tiêu trước đó. Cũng không phải vì kết hôn rồi có con, trở thành gia đình 3 người, thì phải vì con mà hoàn toàn vứt bỏ bản thân mình. Một cuộc hôn nhân đẹp là một quá trình cùng trưởng thành, cùng tiến bộ. Nó không cần một bên phải hy sinh chính mình, từ bỏ lý tưởng vốn có để vun đắp sự nghiệp vĩ đại của người kia. Nó cũng không cần hai vợ chồng đều từ bỏ ước mơ của bản thân rồi dồn toàn lực cho nhiệm vụ gian khổ là sinh thành và nuôi nấng thế hệ tiếp theo. Trong một cuộc hôn nhân, chúng ta nên duy trì những gì mình vốn có, bởi vì đó là nhân tố quan trọng nhất để thu hút đối phương trong quá trình yêu và góp phần phát triển một cuộc hôn nhân đẹp. Thử nghĩ xem, hai người yêu nhau đương nhiên là vì ở người này có điểm sáng thu hút người kia. Những điểm sáng đó là yếu tố mấu chốt để duy trì tình yêu của đôi bên. Nếu sau khi tiến vào cung điện hôn nhân, những yếu tố này dần bị vứt bỏ, thậm chí lãng quên, không còn động lực thúc đẩy tình yêu ban đầu phát triển nữa, vậy hôn nhân sẽ như thế nào? Chẳng lẽ mọi cuộc hôn nhân đến cuối cùng đều chỉ gắn bó vì tình thân? Khi hôn nhân rạn nứt, có người chưa từng ngẫm là phải chăng mình đã thay đổi, mà chỉ biết oán trách đối phương không đủ quan tâm mình. Thậm chí họ còn nhấn mạnh bản thân đã vì gia đình mà từ bỏ công việc, hy sinh bản thân, sao đối phương có thể vô tình đến thế? Vấn đề là, từ lâu chúng ta đã không còn là người hấp dẫn đối phương như trước. Ta đã biến mình thành bà vợ lắm lời hoặc ông chồng lười nhác. Đối phương làm sao tiếp tục yêu bạn được? Tôi chưa bao giờ cho rằng lời thoái thác kiểu hy sinh hoặc thỏa hiệp thực sự tồn tại trong hôn nhân. Mỗi khi bạn bè xung quanh than thở mình đã hy sinh rất nhiều, còn từ bỏ tiền đồ vì đối phương nhất định phải đền bù cho mình hoặc bắt buộc không được vượt quá giới hạn. Tôi đều hỏi, có vượt quá giới hạn hay không có liên quan đến việc cậu hy sinh nhiều hay ít sao? Hôn nhân cần dùng đến hy sinh để trao đổi hoặc đo đếm sao? Bạn để ý đến yếu tố hy sinh hoặc thỏa hiệp, vậy nghĩa là theo bản năng, bạn đang tính toán rất được mất trong hôn nhân. Nhưng vấn đề là, tình yêu quả thật có thể tính toán rạch ròi như vậy sao? Tình yêu hay hôn nhân không phải là một mối làm ăn, cũng không cần tính toán lợi ích được mất. Nếu như yêu thì đó chính là chuyện mà chúng ta sẵn lòng vất vả, chịu khổ, làm tất cả vì người ấy, chỉ bởi vì một chữ yêu. Tôi nhớ đến những gì bố mẹ mình từng trải qua. Chuyện gian nan nhất đời họ là đỡ đần cho nhau. Mẹ đã từ bỏ rất nhiều cơ hội công việc. Bố từng tăng ca một ngày một đêm để trả sinh hoạt phí cho gia đình. Trong mắt người ngoài, họ hy sinh vì đối phương rất nhiều. Nhưng bản thân họ chưa bao giờ cho rằng mình hy sinh cho người kia, vì là vợ chồng nên cam tâm tình nguyện. Tới tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng trong mắt bố mẹ tôi, nửa kia vẫn có điểm sáng hấp dẫn họ. Giữa họ vẫn tồn tại tình yêu thời trước chứ không phải chỉ có mỗi tình thân. Từ nhỏ đến lớn, tôi thường xuyên hỏi mẹ, khi đó mẹ thích điểm nào ở bố con? Bao năm qua, câu trả lời của mẹ tôi chưa từng thay đổi. Những ưu điểm mẹ thích, bây giờ vẫn thích. Những yếu tố từng hấp dẫn mẹ, bây giờ vẫn hấp dẫn. Tôi nghĩ, có lẽ đây là điểm chung của những đôi vợ chồng hạnh phúc. Không chỉ có nhà tôi, những nhà hạnh phúc xung quanh cũng vậy, dù không nhiều. đến giờ tôi vẫn độc thân. Mặc dù tụi tôi đã chạm đến giới hạn khoan dung của mẹ, nhưng tôi vẫn không chịu kết hôn vì nghĩa vụ. Nền tảng cơ bản của hôn nhân là yêu. Chúng ta coi đó là cơ sở. Chúng ta thấu hiểu và tôn trọng, quan tâm và bao dung lẫn nhau. Trong quá trình nắm tay đồng hành trên con đường hôn nhân, đương nhiên cũng phải duy trì chất riêng của mình, bởi đó là điểm sáng thu hút đối phương ngay từ đầu. Không lấy hy sinh và thỏa hiệp để bắt ép, thậm chí uy hiếp đối phương yêu, phải dùng sự tiến bộ không ngừng của đôi bên làm tình yêu thêm phong phú. Nếu mai này mái ấm của chúng ta có thêm con trẻ, thì sự chào đời của đứa bé không phải trở thành điều duy nhất tồn tại trong cuộc sống, mà là một nhân tố bồi đắp vào quá trình xây dựng hôn nhân, trở thành một phần quan trọng trong hành trình sống của một gia đình. Đương nhiên đây là lý tưởng, cũng là hướng phấn đấu cho tương lai của tôi. Hy vọng thần vận mệnh đừng để người đàn ông nào đó tiếp tục lạc đường nữa. Chuyện tình yêu của người trưởng thành. Tôi đón ngày cuối cùng của dịp sinh nhật tuổi 35 với thính giả nghe đài. Bốn người chúng tôi ăn được ngọt ở tiệm bánh tại tầng hầm số 1 của Phú Lực Thành. Trong ba thính giả này, một người là người quen lâu năm, từng làm trợ lý cho tôi. Một người mới quen vài tháng, chưa biết nhiều về tôi cho lắm. Còn một người chỉ đơn giản là đến góp vui. Thời đại này còn quá ít người nghe radio. Khi lâm vào hiện thực phũ phàng mới biết người hâm mộ là điều có vẫn hơn không. Tôi có hơn 20.000 người hâm mộ, nhưng khi tôi gọi đi ăn, thậm chí là mời họ ăn, cũng chỉ có 3 người đến được. Đây chính là bộ mặt thật của thời đại Internet. Trong thì phồn hoa, thực ra thì lại rất phù du. Ban đầu thính giả gọi tôi là Tiểu Xuyên, về sau họ gọi là chú Tiểu Xuyên. Tôi đã quen nói trên sóng, bạn còn ở đó chứ, bạn khỏe không? Tôi là Lương Xuyên, hiện đang sống ở Bắc Kinh. Cảm giác ngượng ngùng khi gặp bạn trên mạng thật giống với món chè sago xoài trong tiệm Honeymoon. Khi chưa tan, sago là một món trông giống trứng ếch trong hoàn cảnh này. Dường như luôn có người cảm thấy mình nên nói gì đó, như vậy mới có thể phá tan bầu không khí ngột ngạt ngượng ngùng đang bao trùm. Chú Xuyên, chú họ Lương à? Rốt cuộc một người hâm mộ đặt câu hỏi đầu tiên. Dĩ nhiên không phải, chỉ là vì có người từng nói với tôi họ Lương nghe rất nghệ sĩ thôi. Tôi họ Trần, tên thật của tôi là Trần Trấn Xuyên. À, vậy sao? Bầu không khí lại trầm xuống. Tôi hơi muốn kết thúc buổi gặp mặt ngượng ngùng này. Chú Xuyên, có phải chú vẫn độc thân không? Dù tôi làm chương trình tình cảm, nhưng càng về sau tôi càng không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Không phải vì không có động tĩnh gì, mà vì có một số chuyện không muốn nhắc nhiều. Hay là thế này, tôi kể cho mọi người nghe nhé. Đây là một câu chuyện tình yêu của người trưởng thành. Tôi cũng không được coi là một người bắt đầu yêu khá sớm, nhưng lại trưởng thành muộn. Mối tình đầu của tôi xảy ra năm lớp 9. Tình yêu trẻ con khi đó rất đơn thuần. Hai người tâm sự, cùng ăn trưa, tan học cùng về, cùng làm bài tập. Cậu mua bánh mì cho tớ, tớ mua nước ngọt cho cậu. Chỉ vậy mà thôi. Đến cả nắm tay dường như cũng là chuyện khiến người ta đỏ mặt tim đập. Nói thẳng ra thì tôi không còn nhớ mối tình đầu của mình trông như thế nào. Có lẽ điều này liên quan đến khoảng cách giữa hai gia đình chúng tôi. Trường tôi học lúc ấy là một trường trung học dành cho con của nhân viên trong mỏ dầu. Là một đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, không có bố mẹ làm trong mỏ dầu. Ánh mắt tôi nhìn đám trẻ đó giống như ánh mắt của già Lưu khi mới tới đại quan viên. Họ mặc quần áo đẹp, đầu tóc gọn gàng, buổi sáng ăn trứng trần, uống sữa tươi. Ở họ toát ra thứ cảm giác ưu việt khó tả. Ký ức sâu sắc nhất của tôi về mối tình đó là sau khi kết thúc buổi liên hoan lớp, mọi người chụp ảnh tập thể, cô ấy đứng bên cạnh lẳng lặng nắm lấy tay tôi. Về sau tôi chuyển trường học trung học, rồi vì viết văn tốt mà được một cô bạn mặc tàn nhang ở lớp nào đó theo đuổi, bất ngờ rơi vào mối tình tay ba. Lớp 11 phân ban, tôi bắt đầu được một đại tỷ trong lớp bảo bọc, trở thành đàn em. Đương nhiên nụ hôn đầu của tôi cũng bị đại tỷ cướp mất. Năm lớp 12, tôi bắt đầu mối tình đơn phương dài dẳng suốt một năm trời. Trước khi thi đại học, tôi tỏ tình nhưng thất bại. Cả một năm ấy, nhật ký của tôi chỉ viết về một người. Tình cảm đó thật sự vô cùng đau khổ. Khi học lại cấp 3, tôi lại được một cô gái trong lớp mỹ thuật điên cuồng theo đuổi. Mẹ đối phương còn gặp giáo viên mỹ thuật, nói cấm chúng tôi hẹn hò. Nhiều năm sau, tôi xem vài bộ phim của Quỳnh Dao, không hề thấy chút gì gọi là làm quá. Vì chính tôi cũng không biết, đôi khi bản thân cuộc sống quá oái âm, hay chính chúng ta đều đã khiến nó trở nên như vậy. Sau khi vào đại học, tôi hẹn hò với đàn em dưới mình một khóa. Cô ấy vẫn ở quê. Năm đầu đại học, tôi là người đầu tiên trong đám nam sinh của phòng ký túc xá có tin đồn tình cảm. Vì mỗi lần đi học đều có một cô gái dành chỗ giúp tôi. Còn tôi lần nào cũng ác miệng bắt lỗi cô ấy. Mọi người đồn nhau chắc hẳn cô ấy rất thích tôi, cũng khuyên tôi đừng khắt khe quá. Tôi nói mình đã có người yêu ở quê, chúng tôi đã hẹn nhau và cùng nhau vào